Phật Pháp ứng dụng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp Kinh Trung Bộ. Hôm nay chúng ta học cái bài Kinh Trung Bộ là Đại Kinh Sớm Ngựa. Kinh này nó thuộc về Kinh số 39 của Trung Bộ tập 1. Nhưng mà nó là một Kinh tương đương của Trung A Hàm, đó là một Kinh 182 thuộc về Trung A Hàm tập 4. Thì nó có những bài kinh tương đương như vậy. Thì bên đây chúng ta dịch là Sớm Ngựa, thì bên Kinh A Hàm ta gọi là Kinh Mã Ấp. Thì thật ra từ chữ Mã Ấp thì dịch ra cũng là Sớm Ngựa. Ấp là sớm mà Mã là ngựa, thì nó cũng có cái nội dung tương đương. Nó chỉ có khác biệt là cái nơi chốn mà Đức Thế Tôn nói trong Kinh Trung Bộ thì nó khác, bởi vì bên kia là Đức Phật nói trong một cái ngôi chùa cũng là tên là Mã Ấp Tự. Thì tự thân phiên âm nó là như vậy. Tôi cũng không biết được chính xác vào cái thời đó nó thì Đức Phật có những cái ngôi chùa như những cái dùng như thế hay không. Trên nguyên tắc các kinh bên A Hàm đề cập như vậy thì chúng ta nói như vậy, nhưng mà về bên Trung Bộ Kinh thì không có đề cập tới, không có nói tới vấn đề này. Thì chúng ta được hiểu cái bài kinh Đại Kinh Sớm Ngựa là thật ra thì nội dung cũng rất là dài, mà tôi chỉ tóm tắt cho tất cả các vị theo bản tóm lược của Hòa Thượng Minh Châu. Thì trong cái bài kinh này thì nói rằng một hôm Đức Thế Tôn ở giữa dân chúng Ăn Ga là Ương Già, tại xã ấp dân chúng Ăn Ga tên là Asabura, lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Thì chỉ nói là Đức Thế Tôn ở giữa một cái làng dân chúng như vậy thôi, không nói chú xứ nó là như thế nào. Thì đến đây thì trong nội dung của bài kinh này cho chúng ta thấy được rằng là Đức Phật tập trung tất cả các thầy tu ở nơi đó, mà tôi nghĩ đây là những người đệ tử của Đức Phật thôi. Thì khi tập trung đến rồi, Đức Phật mới nói về cái vấn đề là sa môn, ý nghĩa của một chữ sa môn, công hạnh của một vị sa môn như thế nào để được xứng danh là sa môn. Và đó là duyên khởi để mà Đức Phật nói lên bài kinh này. Thì trong nội dung Đức Phật nói là: này các tỳ kheo, các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: sa môn, này các tỳ kheo, dân chúng biết các ông là vậy. Nếu các ông được hỏi các ông là ai, các ông phải tự nhận: chúng tôi là sa môn. Này các tỳ kheo, các ông đã được danh xưng như vậy, đã tự nhận là như vậy, thì này các tỳ kheo, các ông phải tự tu tập như sau: chúng ta sẽ thọ trì và thực hành những pháp tác thành sa môn, những pháp tác thành bà la môn, như vậy danh xưng này chúng ta mới chân chính, và sự tự nhận này của chúng ta mới như thật, và những đồ cúng dường mà chúng ta thọ hưởng như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh mới có được kết quả lớn, lợi ích lớn cho chúng ta, và chúng ta xuất gia không thành vô dụng, có kết quả và có thành tích. Thì sau đó Đức Phật mới nói về các cái hạnh của sa môn, các cái pháp mà tác thành sa môn. Trong đây chủ yếu là 10 pháp, nhưng mà trong bản này tóm tắt chúng ta thành 8 pháp. Bởi vì thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, hòa thượng đã tóm tắt vô cho chúng ta trong cái mục thứ hai. Còn nếu riêng về bản văn của kinh thì từng mục riêng: khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, thân hành thanh tịnh, vân vân. Thì như vậy tổng cộng là 10 pháp tác thành sa môn, và khi chúng ta ghép vô đây nó trở thành 8 mục. Thì đây Đức Phật mới dạy, Đức Phật khuyên các tỳ kheo đã nhận mình là sa môn thì cần phải thọ trì thực hành các pháp tác thành vị sa môn, vị bà la môn, như vậy mới xứng danh, sự thọ hưởng cúng dường mới có kết quả lớn, và sự xuất gia như vậy không thành vô dụng. Và Đức Phật mới nói là các pháp tác thành sa môn gồm có là: một là tàm quý, hai là thân khẩu ý sanh mạng thanh tịnh, ba là chế ngự các căn, bốn là tiết độ trong ăn uống, năm là chú tâm cảnh giác, sáu là chánh niệm tỉnh giác, bảy là ngồi thiền, rột trừ năm triền cái, chứng bốn thiền, tám là chứng ba minh. Tỷ kheo như vậy được gọi là sa môn, bà la môn, vị đã tắm sạch sẽ, đã biết và đã hiểu rõ, là bậc có học, bậc thánh, bậc A-la-hán, làm lắng dịu các ác, bất thiện pháp, liên hệ đến phiền não, đến tái sanh, đáng sợ, đưa đến quả dị thục, đưa đến sanh già chết trong tương lai, nên gọi là sa môn. Làm tẩn sức các ác bất thiện pháp ra ngoài, nên gọi là bà la môn. Gột sạch các ác bất thiện pháp, nên được gọi là vị đã tắm sạch sẽ, đã hiểu rõ các ác bất thiện pháp, nên được gọi là vị đã hiểu rõ, đã làm mất đi, biến đi các ác bất thiện pháp, nên gọi là người có học. Làm cho cách xa các ác bất thiện pháp, nên được gọi là bậc thánh A-la-hán. Như vậy trong cái bản này nó quá tóm tắt, thành ra đôi khi cái trong cái phần tám mục này, trong đây có cái bản tóm tắt của Ni Sư Trí Hải, thì tóm tắt cho chúng ta phần tám mục để chúng ta có khái niệm. Ở đây Ni Sư không tóm thành tám mục, mà chia ra thành 10 mục, y như là kinh đã được tóm được từng mục. Thì trong tám mục này chúng ta theo dõi là: một, tàm và quý nhưng không được khen mình chê người; hai là thân hành thanh tịnh nhưng không khen mình chê người; ba là khẩu hành thanh tịnh nhưng không khen mình chê người; bốn là ý hành thanh tịnh nhưng không khen mình chê người; năm là mạng sống thanh tịnh nhưng không khen mình chê người; sáu là hộ trì các căn nhưng không lấy làm tự mãn; bảy tiết độ trong ăn uống nhưng không tự mãn; tám là chú tâm cảnh giác vào mọi lúc, tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại, không tự mãn; chín là chánh niệm tỉnh giác trong bốn oai nghi nhưng không tự mãn; 10 là thiền định, gột sạch năm triền cái, tham sân si hôn trầm, chảo hối nghi, nhờ vậy tuần tự chứng đắc bốn thiền, ba minh, liễu trí bốn chân lý, thoát khỏi dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Vị ấy đã xa lìa các bất thiện, đưa đến sinh già chết trong tương lai, tuệ tri sinh đã tận, phạm hạnh đã thành. Việc cần làm đã làm xong, đời này, đời sau, hiện tại không còn đời nào khác. Thì ở đây chúng ta thấy rằng mỗi một vị có bản tóm tắt khác nhau, nhưng mà không ngoài cái nội dung chính của nó. Như vậy thì ở trong đây chúng ta được tìm hiểu lần lượt. Trước hết là Đức Phật đã nói về các vị sa môn là những đệ tử của mình. Xin thưa với các vị, cái từ sa môn này chúng ta nên biết rằng là những từ nó có trước khi Đức Phật ra đời. Cái từ sa môn là từ chỉ chung cho tất cả những người xuất gia, kể cả Phật giáo hay là những người ngoài Phật giáo. Ví dụ như các bà la môn, mà những người xuất gia theo đạo là bà la môn thì ta gọi là gì? Là sa môn bà la môn. Như vậy rồi là những người theo Phật xuất gia thì ta gọi là gì? Sa môn thích tử. Như vậy thì ở đây cái chữ sa môn á, nó đã dịch từ chữ Pali có nghĩa là samana. Chúng ta phiên âm thành chữ sa môn hay là chúng ta nói đủ là sa môn na, nói tắt là sa môn, chúng ta được dịch bằng nhiều ý nghĩa, tức là cần lao, tức tâm, hay là tức ác, hay là tịnh chí, và rất là nhiều nghĩa khác nhau như vậy. Như vậy để chỉ cho một người bà la môn hay là một vị sa môn, có nghĩa là một vị này đã dứt ác, đã thanh tịnh, đã hướng đến con đường thanh tịnh, hay làm các việc lành, hay là những bậc có từ tâm. Thì ở đây những cái đó là người ta dịch từ chữ phiên âm là từ chữ Samona, phiên âm từ chữ Samana, phiên âm là Samona. Chúng ta dịch ra bằng những ý nghĩa như vậy, tức ác, tịnh chí, tịnh trừ, vân vân, nó là như vậy. Nhưng mà ngày trước đó đó, cách đây khoảng 3-4 năm, có một vị ra một cái quyển tự điển, dường như cái quyển tự điển đó là tự điển Việt Nam, trong đó có khoảng vài ngàn từ Phật học. Thì cái vị này sau đó đã được mọi người, nhất là trong giới Phật học của chúng ta, chỉ trích, và cái quyển sách đó đã được rút trở lại là không còn được lưu hành nữa. Ông ta nói một cái từ rất là xúc phạm, bằng một cái sự thiếu hiểu biết và suy nghĩ. Khi mà ông ta phiên dịch trong cái từ điển Việt Nam đó, ông ta nói cái chữ sa môn, ông ta dịch là cửa cát. Tại sao dịch là cửa cát? Bởi vì chữ sa là gì? Sa là cát, môn là gì? Môn là cửa. Tự thân thật sự cái nghĩa của chữ Hán sa môn là cửa cát. Nhưng mà ông không hiểu rằng cái chữ sa môn này hoàn toàn không mang cái nghĩa là cửa cát, mà chữ cửa cát là tiếng để phiên âm cho chữ Samana thôi. Samana phiên âm là sa môn na. Ở đây phiên âm để tự đọc được cái từ đó, chứ không phải là từ nghĩa này. Vì vậy cho nên ông không hiểu được cái từ phiên âm, ông tưởng là một từ hoàn toàn của Trung Quốc, nhưng thật sự này là Phạn Hán mà. Cho nên khi chúng ta đọc từ Phạn Hán thì chúng ta không thể nào mà chúng ta dịch kiểu đó được. Ví dụ ngày tu Bồ Đề, chúng ta không thể dịch là tu là râu được, hay là Bồ Đề là giác ngộ gì đó. Ở đây chúng ta phải thấy chữ tu Bồ Đề được phiên âm từ sử Subhuti, như vậy là để chỉ cho một cái người là giải không, cho nên dịch là thiện hiện, tức là khéo có mặt. Như vậy từ một chữ phiên âm và dịch nghĩa nó hoàn toàn khác với một cái từ Hán thuần tí. Khi ở đây chúng ta dịch là chữ sa môn, chúng ta không thể gọi là một từ Hán thuần tí, mà cái chữ này được phiên âm từ chữ Bali mà thôi. Vì vậy ông ta dịch ra cái từ sa môn là chỉ cho những tu sĩ, chỉ là những cái người bước vào cửa cát như thế. Một cái sự xúc phạm, sai lầm, mà sai lầm mang tính cách cố ý, và rất nhiều từ để mang tính cách dịch cái kiểu cố ý như thế này, để cho người ta phải hiểu lệch lạc đi về Phật học. Cho nên lúc đó là Báo Giác Ngộ chúng ta đã nhiều lần lên tiếng và dẹp bỏ cái quyển từ điển này. Dường như lúc đó là cái quyển này là từ điển Việt Nam của một cái người gì đó lâu quá, 5-6 năm về trước, 7-8 năm gì tôi không nhớ, mình tôi quên rồi. Cho nên khi mà dịch là như vậy. Ví dụ bây giờ chữ sa di của các vị, sa di thì cũng được phiên âm thôi. Cho nên ở trong cái luật sa di chúng ta học, chúng ta nhớ chữ sa di gọi là gì? Sa di thử, thử vân tức từ, vị tức ác hành từ, tức thế nhiễm, nhi từ tế chúng sinh giả, diệt dân cần sách, diệt dân cầu tịch, phải không? Sa di cũng là từ sử Samanera. Rồi ở đây khi mà ta phiên âm lại thành chữ sa di, và cái nghĩa của Hán Việt được dịch ra là tức từ, nghĩa là dứt ác hành từ, rồi dứt là các cái nhiễm của thế tục, mà làm việc từ bi với tất cả chúng sinh, cũng gọi là cần sách. Cái chữ cần sách là cử chữ siêng năng học tập, tinh tấn học tập, cũng gọi là cầu tịch, có nghĩa là người đi tìm con đường giải thoát, người đi tìm con đường an lành. Thì tất cả những cái chữ nào mà thuộc về phiên âm thì chúng ta phải hiểu nó là phiên âm. Thành ra tùy theo cái chữ mà chúng ta để dịch. Như vậy thì ở đây có những chữ mà ở đây chúng ta được hiểu, tự nhận mình là sa môn, nhưng mà ở đây là sa môn thích tử. Còn có những vị là thuộc về sa môn của bà la môn. Sa môn bà la môn là những cái đạo mà ngoài Phật giáo của mình, gọi là sa môn bà la môn. Còn những người tu sĩ của Phật giáo gọi là sa môn thích tử. Chúng ta phải hiểu rất rõ như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật nói với các tỳ kheo đã tự nhận mình là sa môn, cần phải thọ trì và thực hành các hạnh tác thành sa môn hay là vị bà la môn, như vậy mới xứng danh cho sự thọ hưởng cúng dường, mới có kết quả lớn, và sự xuất gia như vậy không thành vô dụng. Có nghĩa là những người xuất gia đã được Đức Phật nhắc nhở cho chuyện tu tập, và những cái phương pháp nào để giúp cho cái danh xưng của một tỳ kheo là một sa môn hay là một người xuất gia theo Phật nó được danh chánh ngôn thuận và được tốt đẹp, và để xứng đáng với cái sự cúng dường của đàn na thí chủ. Và chính ở đây Đức Phật nói lên đây là có 10 pháp để tác thành một vị sa môn thích tử. Thứ nhất là ngài dạy về đức tàm quý. Ở đây các vị hiểu chữ tàm quý là gì? Tàm quý chúng ta được dịch thông thường là gì? Là hổ thẹn ha. Hổ thẹn mang cái nghĩa tàm quý là tự tàm và quý tha. Tàm có nghĩa là mình tự hổ thẹn với chính mình, một việc sai lầm của chính mình mà không ai biết. Mình tự có lỗi với thân tâm của mình như thế nào, mình tự có lỗi với khẩu ý của mình như thế nào, thì mình tự mình hiểu, mình tự vô tình như thế nào đó, mà mình tự thấy sai lầm với cái pháp mình đã thọ hay là với luật Phật đã chế, thì khi mình tự nhận sai lầm ra như vậy, mình tự hổ thẹn để mình tự khắc phục lý chính mình, cái đó gọi là tự tàm. Còn quý tha có nghĩa là một hành động đó sai lầm, chúng ta có thể làm tác hại đến người khác, hoặc là để người khác nhận ra sự sai lầm của chúng ta mà chúng ta hổ thẹn, cái đó gọi là quý. Cho dù tự thân của mình biết hay là người khác biết, hoặc là mình làm điều đó nó sai lầm với bản thân mình, hay mình làm điều đó sai lầm đến với một người khác, thì hai cái từ này ghép chung gọi là tàm quý. Và xin thưa với các vị, tàm quý nó trở nên một cái điều để gọi là giúp cho chúng ta hoàn thiện bản thân chúng ta rất tốt. Trên cuộc đời này nếu chúng ta không có đức tàm quý thì con người chúng ta dấn thân vào sai lầm mà không có chỗ dừng. Các vị có nhớ là người ta hay nói là có những người ta gọi là dày mặt không, hay là chai mặt không? Cái những kẻ đó thuộc về những kẻ lì á, tức là không còn biết mắc cỡ nữa, nó không biết hổ thẹn, cho nên là nó cứ làm biết nó chai mặt như thế. Thì cái từ chai mặt lì đó đó thì có nghĩa là mình gọi trong một từ Phật học là người này không biết tàm quý, tức là không biết hổ thẹn. Mà khi con người không có hổ thẹn thì con người không có tiến bộ được. Sở dĩ các vị hoàn thiện được thân tâm của mình, các vị cố gắng học hành hay là các vị tiến bộ được cái này cái kia là do tâm các vị có tàm quý, tức là có sự hổ thẹn. Ví dụ như ở trên lớp, đôi khi thầy cô giáo trả bài các vị không thuộc, các vị thời kỳ học sinh, các vị không thuộc bài các vị có ngại không? Có mắc cỡ không? Cho nên chính cái mắc cỡ đó nó sẽ giúp cho các vị học tốt hơn, các vị siêng năng học giỏi hơn. Còn ví dụ bây giờ ở trong chúng, một khi chúng ta ngủ quên, chúng ta bị chúng trưởng bắt được, rồi hôm nay trai đường chúng ta lên chúng ta quỳ hương, thì khi chúng ta quỳ hương trước chúng ta có ngại không? Chúng ta có sai lầm cho nên mà bắt quỳ hương trước chúng, nhưng mà cái hành động đó thật sự không phải đài đọa các vị, nhưng mà chính hành động là mình đi quỳ hương lên đại chúng mình rất là mắc cỡ. Vì cái mắc cỡ nó làm cho con người mình cố gắng lên để không bị sai lầm như vậy nữa. Và chính cái cố gắng của mình để không bị sai lầm đó thì con người của mình như vậy gọi là có đức tàm quý. Cho nên con người trên cuộc đời này không có tàm quý là không có xài được. Cho nên trong 11 món thiện của Duy Thức học là tính tàm quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, khinh an, bất phong vật, hành xả bất hại đó. Cho nên nó trở thành những cái đức tính thiện trong con người của mình. Nó là một trong những đức tính thiện. Thành ra ai có đức tính tàm quý cao thì người đó sẽ hoàn thiện con người mình tốt hơn. Hay là vì có đức tính tàm quý cho nên người này dễ tự ái. Cái tánh tự ái nó có hai mặt. Cái tự ái nó làm cho con người của mình tự bảo vệ mình rất tốt, nhưng đồng thời người tự ái cao là người đó ít lỗi lầm. Các vị nên nhớ, tức là người ta hay hổ thẹn về những điều người ta sai quấy. Vì bất cứ những gì sai ra người ta cảm thấy hổ thẹn cho nên người ta tự ái những hành động của mình. Cái tự ái nó có cái sai là người đó yêu cái bản thân mình, có nghĩa là chấp ngã, tự ngã. Nhưng mà cũng chính cái tự ái đó nó làm cho con người đó ít rơi vào trong lỗi lầm. Ví dụ bây giờ các vị thấy trong chúng ai là người tự cao? Chúng ta thường cho người tự cao là tánh xấu, mà tôi cũng không nói là đó là tánh tốt. Tự cao, kiêu ngạo, tự đại không phải là tánh tốt. Nhưng mà một người có tự cao thì người đó ít bao giờ tạo lỗi lầm. Nó ngồi là vậy đó. Người đấy có thể hơi lối một chút, hay là phách một chút, hay là lập dị một chút. Mình thấy họ có cái dáng, cái kiểu là giống như lập dị, không có hòa đồng, hay là có cái gì kiêu kiêu. Thì mình thấy như vậy mình cũng đôi khi ở trong chúng mình không có ưa. Nhưng mà thường những người đó đó ít bao giờ các vị thấy có lỗi trong chúng lắm. Ít bao giờ làm điều sai lầm lắm. Người ta khó chịu trong mắt người ta về một cái phong thái, cái tư cách nào đó thôi. Nhưng mà người ta lại ít lỗi lầm là tại sao vậy? Thường thường những người cái tánh hổ thẹn này rất là cao. Một khi người ta sai lầm rồi, người ta dằn vặt và người ta mặc cảm với mọi người rất là lớn. Vì vậy những người có tánh tự cao ít bao giờ để mình sai lầm. Cái những cái quy trình của về tâm lý nó là như vậy. Và các vị nên nhớ rằng cái đức tàm quý này nó tạo nên một cái thể thống trong một trật tự của loài người chúng ta. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Trong tất cả các loài động vật chỉ có loài người chúng ta là biết hổ thẹn mà thôi, tức là biết mắc cỡ. Một số loài khỉ vượng ở mức độ mà gọi là khôn ngoan thì nó cũng có một vài tính hổ thẹn, nhưng mà rất giới hạn của nó. Chỉ có loài người chúng ta mới có sự hổ thẹn này. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng đức tính tàm quý nó trở thành cho một cái gì đó về một tư cách đạo đức trật tự của một xã hội cao cấp nhất trong thế giới này. Đó là thế giới loài người. Không có một loài nào có thể có tự ái hay là có cái hổ thẹn giống như con người cả. Bởi vì không có một cái tư duy về mặt tình cảm tự cao hay này kia kia nọ thì không có cái này. Con người chúng ta là một động vật bậc cao, có tính đạo đức lớn, cho nên tính hổ thẹn này kèm theo. Cho nên các vị biết rằng á, trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật có dạy mà tôi được nhớ như thế này. Đức Phật nói là có hai pháp mà các tỳ kheo cần phải học, đó là tàm hay là quý. Nhờ có tàm hay là có quý mới có sự phân biệt giữa cha mẹ con cái, anh em thầy bạn. Nếu chúng ta không có tàm quý thì cùng với lục súc bò chó trâu dê cùng một loại. Này các tỳ kheo, như vậy hai đức tính tàm quý này các tỳ kheo nên học và thực hành. Tôi đọc không trọn vẹn cái câu kinh trong kinh Tăng Nhất A Hàm, nhưng đại khái ý nó là như vậy. Tức là Đức Phật nói là nếu con người chúng ta không có tàm quý thì chúng ta cùng với lục súc bò chó trâu dê cùng một loại. Không có sự phân biệt tôn ti cha mẹ trật tự anh em thầy bạn, tôn trưởng họ hàng gì cả. Và vì vậy chúng ta đọc trong bài kinh này là chúng ta biết rằng Đức Phật đã nói hơn 2500 năm về trước. Bài kinh này nó khẳng định cho chúng ta về một trật tự xã hội vô cùng lớn. Chúng ta thấy được chỗ này. Tại sao vậy? Một trật tự xã hội được thiết lập khi mà nó có một cái nền tảng của một xã hội học là có lớn, có nhỏ, có quy tắc, có đạo đức, có thân bằng quyến thuộc ở trong này. Chúng ta đừng nghĩ rằng những nhà xã hội học đưa ra một phương pháp học hay là đưa ra một bộ môn về xã hội học để nghiên cứu về xã hội, về tất cả các nhu cầu, các mối quan hệ trong xã hội, tâm lý, tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của xã hội, sự phát triển của xã hội, người ta được liệt vào trong một môn gọi là xã hội học. Nhưng mà các vị đừng nghĩ rằng chính họ mới làm được nên một cái xã hội học như thế này. Đức Phật chúng ta là một trong những nhà xã hội học tuyệt vời nhất trong thế giới này. Các vị nhớ kỹ những bài kinh Đức Phật dạy cho chúng ta về một trật tự xã hội vô cùng tuyệt vời. Chẳng hạn như câu kinh vừa rồi tôi nói với các vị trong kinh Tăng Nhất A Hàm, để nói về một trật tự xã hội bằng đức tính tàm quý này thôi, nó đã đưa lên một cái đạo đức của xã hội rất là vững bền và phát triển tốt đẹp như vậy. Thành ra các vị nên nhớ kỹ là nhà xã hội học đã nghiên cứu những nhà hiền triết từ thuở trước. Tất cả những nhà triết học, những nhà tôn giáo học, những nhà đạo đức học ở phía trước đó, người ta lựa vào những cái lời dạy đó, cập nhật với những cái sự phát triển của xã hội đang là, người ta hình dung và tạo nên một cái bộ môn xã hội học như thế. Nhưng không có nghĩa là tới bây giờ nó mới có một cái trật tự xã hội như vậy. Trước kia nó không rõ ràng như một bộ môn, nhưng mà được dạy trong tất cả những nhà đạo đức, những bậc hiền triết đã từ rất xưa rồi. Chẳng hạn Khổng Tử cũng là một trong những nhà xã hội học đã tạo nên một luân thường đạo lý của Trung Hoa bằng những cách sống như là tam can ngũ thường của người nam hay là người nữ, hay là tam tòng tứ đức gì đó, vân vân. Trong tất cả những cái này để đưa lên một thể chế đạo đức xã hội rất là tuyệt vời. Và Đức Phật chúng ta trước kia cũng là như vậy. những đạo đức Đức Phật dạy cho một nhà tu, những hiếu thảo, những lễ giáo, những mối quan hệ, và trong một trật tự xã hội tình người, Đức Phật đã nói đó là xã hội học chứ gì. Nhưng chỉ có điều ngày xưa chúng ta không dùng chữ như một bộ môn học như bây giờ mà thôi. Bây giờ chỉ là chữ góp nhặt của những bậc hiền triết ngày xưa, những nhà đạo đức ngày xưa mà thôi, chứ không ai khác cả. Không có một cái gì gọi là hoàn toàn mới. Cho nên tôi nhớ cái một cái câu nhận định của một ông Nguyễn Hiến Lê, ông được dịch trong một cái, ông viết trong một quyển sách nào đó tôi nhớ. Ông nói là sở dĩ tân học mà hay là tân học có một nền tảng vững chắc. Nền tảng ấy chính là tinh hoa của cụ học. Cái này vô cùng tuyệt vời. Nếu trên một cái sự phát triển phát minh này không có một nền tảng từ những cái nền đạo đức của xã hội từ quá khứ, thì thật ra cái mới chả là cái gì cả. Không có cái gì mới là hoàn toàn mới cả. Cho nên những cái tinh hoa ngày xưa đã được chắt lọc để có những cái kinh nghiệm, để chúng ta có những cái phương thức mới trong cái thời đại này. Ví dụ các nhà khoa học không phải tự nhiên mà hình thành lên những nhà khoa học. Các nhà khoa học phải kế thừa từ những nhà khoa học trước đó, hay là những bậc hiền triết trước đó. Cả một quá trình dài người ta nghiên cứu và phát triển. Và hôm nay có tính cách hoàn thiện hơn về những cái ngày xưa mà thôi. Cho nên về mặt mà kinh điển của Phật giáo, chúng ta cũng phải thừa nhận điều đó. Đức Phật cũng là một phần rất quan trọng kế thừa những học thuyết trước thời Đức Phật ra đời. Đặc biệt nhất trong kinh văn của Phật giáo chúng ta kế thừa nhiều nhất ở chỗ là Upanishad. Tức là từ những học thuyết của Upanishad đã tạo nên Phật học chúng ta vững bền. Nhưng mà Đức Phật có sự sáng tạo, có sự chứng nghiệm bằng sự chứng đắc của chính Ngài. Và học thuyết giống như nhân quả luân hồi tất cả, một sự hoàn thiện tốt nhất mà sau này khi mà chúng ta đã học tới cái từ mà để gọi là dị thục á. Nè, một hồi nữa rồi tôi sẽ phân tích cái điều này. Và chúng ta thấy rằng điều này á, tại sao trong Phật học chúng ta có. Mà cái dị thục này để đem lên tính nhân quả hoàn thiện nhất. Trong khi đó về Upanishad cũng nói đến nhân quả, nhưng mà chưa hoàn thiện như Đức Phật chúng ta. Và Đức Phật chúng ta là người giác ngộ chứng đắc được điều này. Cho nên trở lại vấn đề, tàm quý là một trong những đức tánh của con người. Cần tu học, cần hổ thẹn với những điều mình sai lầm với bản thân mình, hay là sai lầm này gây ra với ai đó. Chúng ta thấy rằng chúng ta lỡ làm một ai đau khổ, một ai buồn phiền, chúng ta xin lỗi, chúng ta cảm thấy hối hận, chúng ta hổ thẹn khi đã làm điều đó sai với người. Hay là một điều đó chúng ta đã làm sai, tự người phát hiện, người chỉ cho chúng ta hổ thẹn rằng biết mình làm điều đó sai. Nếu người nào nuôi dưỡng đức tính này thì giúp cho chúng ta hoàn thiện được trong từng ngày, về mặt đạo đức của chúng ta rất là tốt. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ai mà lì chai lì mặt quá, hay là người nào không biết hổ thẹn á, thì thật ra người ta gọi là hay gọi là kẻ cứng đầu, hay là kẻ khó sửa đổi á. Thì cái này vô tình mình chỉ bao che cho cái lỗi lầm của mình càng nặng càng sâu mà thôi. Vì vậy cho nên khi chúng ta tu học, chúng ta phải ý thức được điều này. Thì chúng ta làm phát huy một đức tính tốt có sẵn trong con người của chúng ta. Xin thưa với các vị, các vị biết A Na Luật là một trong những thánh đệ tử của Đức Phật mà cái gì đệ nhất không? Thiên nhãn đệ nhất, có nghĩa là bị mù đôi mắt đúng không? Các vị biết á, khi mà ngài A Na Luật á ngồi nghe pháp á, cứ ngủ gục hoài. Rồi Đức Phật mới quở rất là nhiều lần như vậy. Thì khi A Na Luật bị quở trước đại chúng như vậy, ông ngủ mà lại ngu si này kia kia nọ, Đức Phật nói nhiều cái A Na Luật tự ái, tức là mắc cỡ trước đại chúng, cho nên mới phát nguyện với Đức Phật rằng là từ đây về sau không bao giờ con ngủ nữa và không bao giờ nhắm mắt. Và chính cái hổ thẹn trước đại chúng bị la nhiều lần về cái tội ngủ gục đó, cho nên lúc mà phát nguyện như vậy á thì quá cực đoan, cho nên là mở hoài như vậy, cuối cùng rồi con mắt bị mù. Nhưng mà khi mù á thì lại chứng được thiên nhãn, đắc thành thánh quả. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cũng từ một đức tính tàm quý mà đưa một con người lên như vậy. Bây giờ chúng ta thấy Lưu Bình Dương Lễ, đây là một câu chuyện ai cũng được biết. Trước khi Dương Lễ mà đổ trạng thì là một người ở nhờ Lưu Bình đúng không? ăn nhờ chén cơm, manh áo, ở nhờ tất cả mọi thứ. Lưu Bình là một người bạn giàu có, cho nên đứng ra lo cho bạn mình ăn học. Nhưng mà vì á, Lưu Bình là người phong lưu giàu có, cho nên ăn chơi không mà không có lo học. Khi mà giúp cho Dương Lễ đậu đến là gì? Là bản nhãn hay là thám hoa gì đó. Thì cuối cùng khi mà đổ trạng trong ba giải là trạng nguyên, rồi thám hoa, rồi bản nhãn, thì á, Dương Lễ được đậu một trong hai cái phía dưới đó, chứ chưa phải là trạng nguyên. Nhưng mà khi ra làm quan rồi á, thì lúc đó Lưu Bình lại trở thành người nghèo khổ đi, mới đi tìm bạn mình nhờ sự giúp đỡ. Nhưng mà khi đến nhờ sự giúp đỡ thì sao? Dương Lễ hiểu rất rõ về cái tánh tự ái của Lưu Bình, muốn đánh vào cái lòng hổ thẹn của Lưu Bình, để cho phải thật sự tự ái với bạn mà phải nuôi chí mà làm một cái gì đó. Chúng ta thấy rằng đó gọi là tàm quý đó. Vì vậy cho nên là Dương Lễ phải nói là một người thông minh và thấu tình đạt lý được chỗ này. Cho nên xử sự một cách miệt thị để cho Lưu Bình phải tự hổ thẹn lấy chính mình mà tự vươn lên. Một người bạn năm xưa thay vì gặp lại, Dương Lễ sẽ tay bắt mặt mừng và cho mọi người thiết đãi trọng hậu. Nhưng mà nếu thật ra Dương Lễ tiếp đãi như thế thì Lưu Bình có thay đổi được không? Chắc chắn là không. Cho nên Dương Lễ mới nghĩ ra một cái cách là đánh vào lòng tự ái của anh ta. Từ một người giàu có bây giờ mới trở xuống thấp hèn như vậy. Dầu sao trong lòng cũng có nhiều cái mặc cảm. Sẵn cái mặc cảm đó, đánh gục cái mặc cảm này luôn, để cho Lưu Bình phải tự nuôi chí học tập lên. Như vậy con người có đức tính tàm quý và chính cái hổ thẹn đó mà sau này là Lưu Bình khi mà đổ tới trạng nguyên, tức là vượt qua cả cái khoa bản của Dương Lễ. Cho nên mới quay lại mới nói với Dương Lễ một câu: đối với ta có xá gì là thám qua hay bản nhãn, học hay không là do chí của Lưu Bình, có phải không? Tại ta không học thôi, chứ ta học là như trạng nguyên là ngươi có thấy không? Giống như vậy đó. Ngày xưa tại ta bê tha, người ta mới như vậy. Còn nè, bây giờ ta học cái nè, ngươi có xá gì với ta? Tức là do cái tự ái của chúng ta, cái tự ái quá nặng, cho nên là phải bảo vệ tự ái này, cho nên mới quyết chí học tập như vậy. Đây là một cái người phải nói là có trí mới suy nghĩ ra được những cái cách mà để giúp cho bạn mình nên người như vậy. Cho nên ở đây các vị thấy như vậy, cái tàm quý là hổ thẹn, nó khác với cái tính mắc cỡ của con người chúng ta. Mắc cỡ là cái khác nha. Mắc cỡ với tàm quý này có giống không? Giống không? Ở đây ai mắc cỡ? Quý cô là hay mắc cỡ đúng không? Mắc cỡ không giúp mình hoàn thiện như là tàm quý nha. Mắc cỡ là một cái tính hổ thẹn rất là nữ tính. Đây là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà mắc cỡ mang tính cách là e dè, thẹn thùng, ngại ngùng. Nó giống như cái bài mà bài hát của Nguyễn Nhược Pháp vậy đúng không? Thẹn thùng em không nói Nam Mô A Di Đà. Bị người ta chọc quê quá, không biết làm sao. Mình là phụ nữ mới 15, 14 gì đó, đi chùa, chúng thấy còn xinh xinh, cái chúng chọc. Chọc mắc cỡ không biết làm sao, niệm Phật để cho nó đỡ ngại. Cho nên mới nói là thẹn thùng em không nói Nam Mô A Di Đà là vậy. Thì cái đó gọi là mắc cỡ đó, e thẹn rụt rè. Mà cái đó nó không làm cho chúng ta phát huy để trở thành một cái con người toàn thiện, mà cái đó là một cái cá tính thôi. Cái tính này nó giống như một nữ tính e dè rụt rè vậy thôi. Cái đó gọi là mắc cỡ. Nhưng mà tàm quý đó là một cái đức tính, này là một đức tính nha. Đức tính để giúp cho chúng ta có thể trưởng thành, để phát huy, để vượt qua được những lỗi lầm, để vượt qua được những thử thách. Cho nên á, ở đây khi mà chúng ta dạy đệ tử cũng biết tùy theo cá tính của mọi người. Có những đệ tử chúng ta nói một câu nhẹ nhàng nó sẽ thay đổi rất lớn, nhưng mà có người nói càng nhẹ nó càng làm nư. Thì ở đó chúng ta phải tùy cách mà đối trị. Nếu chúng ta có một đệ tử đức tính tàm quý rất cao, chúng ta đừng nên dồn họ vào ngõ cụt. Bởi vì chúng ta nói ít họ hiểu nhiều, và họ lại khắc phục nhiều. trừ ra những người lì lợm, không chịu nghe lời, không có đứng tàm quý, không biết hổ thẹn, thì như vậy chúng ta mới dùng những từ nặng lời hay là nói nặng hơn. Tại vì có những kẻ nói nặng nó mới nghe, còn có những người nói nhẹ nhẹ là nghe rồi. Giống như người xưa người ta nói câu là gì đó, bậc quân tử ứ hự còn đau, đúng không? Kẻ tiểu nhân bị đánh dập đầu còn hô cha chả. Nó là như vậy, nó không biết mắc cỡ, nó vậy đó. Trên quân tử cái gì chút xíu là người ta hổ thẹn lắm, cái gì hở chút là người ta ngại rồi. Cho nên người ta cần phải hoàn thiện bản thân người ta tốt đẹp hơn. Thì cái này các vị nên nhớ, cái tính tàm quý nó rất là tốt trong việc tu tập của chúng ta như vậy. Nó trở thành một trong những món thiện trên con đường tu tập của chúng ta. Thành ra ai có tàm quý cao, đó là một đức tính tốt á. Các vị nên nhớ là như vậy. Thứ hai là thân khẩu ý sanh mạng thanh tịnh. Ở trong cái bản gốc của nó là thân hành thanh tịnh nhưng không khen mình chê người. Thì đây rồi khẩu hành thì ở đây góp vô luôn là thân khẩu ý hành thanh tịnh. Thật ra ở trong đây, từ cái phần 1 tàm quý cho tới xuống tới chứng ba minh, Đức Phật đều khuyên chúng ta rằng không nên khen mình chê người cả. Mà Đức Phật mới dạy ở trong đây, ví dụ tôi đọc một phần cho các vị thấy rằng Đức Phật khuyên chúng ta nên vượt qua chứ không có thỏa mãn ở cái mức độ đó. Ví dụ Đức Phật dạy cái phần chúng ta sẽ thành tựu được tàm quý như vậy, này các tỳ kheo, các ông phải tu tập. Này các tỳ kheo, các ông có thể khởi lên ý kiến, chúng ta đã thành tựu tàm quý đến mức độ này, như vậy là vừa đủ. Đến mức độ này, như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt được mục đích sa môn hạnh, chúng ta không có gì phải làm hơn nữa. Và cho đến mức độ ấy, các ông có thể tự thỏa mãn. Này các tỳ kheo, ta khuyến cáo các ông. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố cho các ông, khi các ông hướng đến mục đích sa môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này khi đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. Tức là Đức Phật dạy chúng ta là đừng dừng tới đó, chúng ta còn nhiều việc phải đáng làm hơn nữa. Nếu chúng ta có được đức tính tàm quý là tốt rồi, thì chúng ta còn phải hướng đến thân hành, khẩu hành, ý hành thanh tịnh. Rồi tới đây Đức Phật cũng dạy tiếp là đừng thỏa mãn, đừng dừng lại nơi này, rồi chúng ta cùng có những thiện pháp đáng làm hơn nữa. Tức là Đức Phật dạy cho tới cuối cùng phải chứng ba minh như thế này. Như vậy thân khẩu ý hành thanh tịnh là thân chúng ta là trên căn bản là chúng ta sống theo các oai nghi, chúng ta giữ giới sống theo các oai nghi là thân hành thanh tịnh. Khẩu hành thanh tịnh thì chúng ta sống theo các oai nghi, giữ gìn lời nói là khẩu hành thanh tịnh. Ý hành thanh tịnh là tu tâm làm sao cho tâm không tham sân si. Như vậy thì ở trong đây cái sự điều phục thân tâm là chuyện của chúng ta. Tất cả mọi người tu hành của chúng ta đều phải điều phục thân tâm cả. Tu tập về thân, tu tập về tâm, mà như vừa rồi tôi đã nói với các vị như bài giảng trước á, tôi nói cần phải điều phục thân mà cần phải điều phục tâm nữa. Bởi vì điều phục thân mà nó không có mang tính cách điều phục tâm thì rất là khó giữ thân này. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật dạy thân khẩu ý hành thanh tịnh, trên căn bản chúng ta giữ giới là làm cho thân khẩu ý được thanh tịnh, và chúng ta có tu tập tâm là làm cho tâm chúng ta được thanh tịnh. Chúng ta thanh tịnh có nghĩa là tâm chúng ta không dao động, trong chúng ta không tham đắm, trong chúng ta không ganh tị, trong chúng ta không mê loạn, tâm chúng ta không vọng động. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Thật ra hai chữ thanh tịnh này rất đơn giản, nhưng mà muốn làm cho tâm chúng ta được thanh tịnh chẳng phải đơn giản tí nào. Chúng ta nên nhớ rằng bản chất của con người chúng ta là vốn là vọng tưởng. Cái chuyện này không ai không có, không? Tu tập cỡ nào vọng tưởng vẫn còn phát sinh. Cho nên điều quan trọng nhất là khi vọng tưởng phát sinh, chúng ta phân biệt được đó là niệm thiện hay là niệm ác. Rồi chúng ta tự điều phục lần lần để giữ cho tâm được thanh tịnh, chứ không mang cái nghĩa là nhất thời mà chúng ai có thể điều phục được tâm đâu. Có những người mới vô tu tập thời gian, tự nhiên cảm thấy tâm mình nhiều vọng tưởng. Niệm Phật không được nhất tâm, niệm Phật không được thanh tịnh, cho nên cảm thấy rằng mình có tội, hay là mình do nghiệp chướng gì đó mà sao lòng mình không an. Xin thưa các vị, đó là chuyện rất bình thường. Các vị nên nhớ rằng cái tâm mình đã vốn sanh diệt mà. Về mặt nguyên tắc, tâm sanh diệt của chúng ta nó hằng chuyển như bọc lưu. Nên nhớ là câu vậy trong duy thức học á. Hằng chuyển như bọc lưu a la hán vị xả, tức là duy thức tâm tập tụng có câu như thế. Tức là tâm chúng ta mãi sanh diệt, nó liên tục như là dòng thác chảy như vậy. Khi chứng đắc được a la hán thì cái điều này nó mới dứt. Thành ra các vị đừng hoang mang và lo lắng rằng tại sao chúng ta tu mà lòng chúng ta vẫn còn dao động, lòng chúng ta vẫn còn vọng tưởng. Quan trọng nhất chúng ta biết mình có vọng tưởng là chúng ta giỏi rồi. Cái người đời họ không bao giờ biết họ có vọng tưởng, bởi vì tâm họ vốn hướng ra các cảnh trần bên ngoài, họ chưa có dịp nhìn vào trong nội tâm của mình. Vì các cảnh trần bên ngoài nó chi phối, cho nên chúng ta không thấy được bên trong, cho nên tâm chúng ta vẫn hằng vọng tưởng như thế mà chúng ta không có biết. Một khi các cái cảnh bên ngoài nó tạm lắng dịu, trong những giờ chúng ta ngồi thiền, trong những giờ chúng ta sắp ngủ, trong những giờ chúng ta tụng kinh, tức là các giác quan chúng ta được thu thúc trở lại để nhìn lại với chính mình, thì lúc đó chúng ta mới nhận ra mình có nhiều vọng tưởng. Chứ thật ra nó vốn là vọng tưởng như vậy đó, nó vốn là sanh diệt như vậy đó, nó liên tục hằng chuyển như bọc lưu mà. Nó vẫn chạy mãi chạy lại, ý niệm này nối tiếp ý niệm kia, nó chạy mãi liên tục như vậy trong dòng sanh diệt bất tận. Như vậy sự tu tập của chúng ta là làm sao nhận ra được tâm mình có sanh diệt, mà làm sao mình đừng để mình bị sanh diệt lôi kéo mới là quan trọng. Ở trong đây chúng ta nhớ kỹ là như vậy. Cho nên một ý niệm khởi lên trong lòng chúng ta, nó vốn không có tội, nó vốn vô thưởng vô phạt. Cho nên có nhiều người rất là khổ đau về ý niệm của mình. Có những người là tự nhiên gác chân lên ngồi thiền niệm Phật cái nghĩ bậy. Mà nghĩ bậy không ai khác, nghĩ bậy về ông Phật của chúng ta. Cho nên họ cảm thấy rằng họ mặc cảm tội lỗi khi họ nghĩ về điều này. Và họ rất đau khổ. Họ càng chế ngự, họ càng loại trừ ra, họ càng muốn dẹp đi, bởi vì họ nghĩ là ý niệm ác mà. Ý niệm này xúc phạm, ý niệm này họ sợ tội, họ sợ đọa địa ngục. Mà họ càng chế ngự chừng nào thì nó lại bùng vỡ trong tâm họ chừng đấy. Và họ đau khổ đến độ là họ không bao giờ dám nhớ đến Phật. Bởi vì mỗi khi nhớ đến Phật là nó lại là như vậy. Và họ quá đau khổ chuyện này cho nên họ hỏi tôi. Họ nói rằng là con rất là tội lỗi và con đau khổ đến độ là con muốn phát điên lên như vậy. Con bây giờ con không dám nghĩ đến Phật, không dám niệm Phật. Và con thật sự, con rất là khổ tâm với cái chuyện này. Nó cứ lãng vãng những ý niệm bất thiện, những ý niệm xúc phạm về Đức Phật, những cái gì mà dơ xấu, nó lại bày tỏ ra trong lúc mà con muốn thành tâm niệm Phật và tu tập như vậy. Thì tôi nói đó cũng là một nghiệp chướng của chúng ta. Nhưng mà nếu tôi kết rằng, tôi nói là cô nghĩ như vậy là tội lỗi, cô sẽ đọa địa ngục, thì người này coi chừng sẽ điên. Họ tìm cách họ loại trừ ra, họ ém nhẹm xuống, họ càng né tránh với sự thật, thì sự thật càng né tránh, càng trốn đi, thì nó lại càng hiện hữu một cách mạnh mẽ trong lòng chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi chỉ nói một câu với cô như thế này: cái ý niệm đó không có tội. Cái tâm nó vốn tự sanh, nó vốn tự diệt, chứ không phải là cô muốn điều đó. Nhưng mà vì cô có ý niệm dẹp trừ cho nên nó hiện lộ rất rõ trong lòng, để làm cô đau khổ như vậy. Nhưng hôm nay cô nghe thầy nói rằng cô biết ý niệm này không tội, thì tự nhiên cô cảm thấy an lạc. Mặc kệ nó tự sanh tự diệt, mặc kệ nó, chúng ta niệm Phật là cứ niệm Phật. Sau câu nói của tôi rồi, cô bừng tỉnh và cô tự nhiên cô cảm thấy rằng như một sức sống mà trào về trong con người của mình. Mà sự thật không phải là tôi nói đùa. Không ai tác ý về cái sự thoá mạ hay là nói bậy về một Đức Phật hay là một người mình đáng tôn kính cả. Nhưng cũng vì nghiệp chướng trần lao như thế nào đó, nó mới tạo ra những cái quan nghiệp như vậy. Nhưng mà thật sự ý mình không muốn, mà nó vốn tự sanh tự diệt, thì mặc kệ nó. Mình chỉ thành tâm tu học theo Đức Phật. Một khi cái cô này biết rằng ý niệm vốn tự sanh tự diệt nó không tội, thì tự nhiên cô này an lạc và cảm thấy tu tập được liền. Và từ ngày đó ý niệm hết liền. Còn lúc nào cũng mặc cảm tội lỗi về điều đó, rồi cố đè nén nó, rồi cố quên đi. Thật sự càng quên là càng nhớ. Có phải vậy không? Có phải khi cố quên là trong lòng nhớ thương không? Cho nên ở đây các vị á, cái câu này hay lắm á. Câu này phải người hiểu đạo và thật sự hiểu được về nguyên tắc của tâm lý học mới nói được câu này. Các vị nhớ kỹ, cái gì các vị không muốn các vị cứ để tự nhiên đi. Các vị cứ lo học, lo tu đi. Các vị đừng bận lòng với nó. Nếu thật lòng các vị không muốn thì các vị cứ bình thường như vậy, nó tự mất. Còn các vị nói, tôi không muốn điều đó, tôi giận điều đó, tôi không thích điều đó. Nhưng mà các vị cứ quậy án trong đầu các vị hoài. Các vị tự làm cho nó lớn lên trong đầu của các vị. Nó trở nên một sự chi phối càng ngày càng mạnh mẽ. Cho nên chính vì chỗ đó, nó có một cái bài kệ mà ngày xưa tôi nhớ, trong cái kinh Di Giáo mà tôi học, có một cái bài hay là Tứ Thập Nhị Chương gì đó tôi không nhớ, Hòa Thượng Hoàng Quang ngài có trích vô một cái bài mà ở trong đó là đảng tự vô tâm ư vạn vật, hà sầu thế giới thường vi nhiễu đó. Chỉ tự mình vô tâm cùng với tất cả các sự vật thì không ngã gì tất cả các sự vật, nó làm nhiễu loạn chúng ta. Thì tu tập nó là như vậy, vô tình với tất cả. Cho nên sự tu tập tâm, nếu các vị được tu tập tâm rồi, các vị sẽ cảm thấy rằng mình vững chãi, thoải mái và an lạc vô cùng. Nó không có cần thiết để chúng ta phải là đè nén hay là tạo cho trong tâm chúng ta một bãi chiến trường. Cho nên ở đây trong một bài giảng mà tôi giảng làm bạn với ma, tôi có nói là điều này rất rõ. Và những người vận dụng tu tập như các vị, có đi vào con đường tu tập tâm thì các vị sẽ thấy liền. Có những khi chúng ta cảm thấy là tại sao mình không được thảnh thơi, tại sao mình không được an lạc. Các vị có nhớ những con người các vị thường ngưỡng mộ trong cuộc đời là ai có cái tánh vô tư các vị rất thích không? Người đó sống an lạc thoải mái bởi vì sao? Bởi người đó vô tư quá. Sự thử thật ra như vậy. Tánh vô tư này nếu chúng ta lại được tập trở thành cái tánh vô tư, tức là chúng ta không có dính mắc với tất cả mọi sự thị phi đúng sai phải trái, lòng chúng ta rất là yên. Tổ cũng từng dạy chúng ta là thương ghét đừng để lòng nằm thẳng hai chân ngủ mà. Tức là chúng ta tự bận lòng với tất cả mọi thứ, chứ thật ra các thứ nó là như vậy đó. Nó rất là bình thường. Khi có tu tập tâm rồi, các vị phải thấy rằng cái gì mà các vị phiền não về nó thì các vị đừng biến nó trở thành cái đối tượng mình cần phải triệt tiêu, mình cần phải dứt bỏ. Mà cái gì không thích thì các vị cứ vô tình với nó đi, bình thường. Ví dụ bây giờ các vị đang ngồi niệm Phật, lòng các vị vọng tưởng mà các vị không thể kiềm chế được, các vị đừng có nỗ lực kiềm chế mất công để gồng mình, để chân mình, để cái đầu căng thẳng lên, phải nhăn mặt nhíu mày để đối diện với nó, cần thiết. Chúng ta cứ biết chúng ta đang niệm Phật là đủ rồi, và nó hiện lên cái gì thì mặc kệ nó. Nó đến nó không có nơi đến, và nó đi nó không có chỗ đi. Nó tự sanh tự diệt, nó không có gốc và không có ngọn gì cả. Nó là như vậy đó. Cho nên chúng ta cứ mặc tình để cho nó tự trôi qua như gió thoảng mây bay, thì lòng chúng ta sẽ nhẹ nhàng thôi. Không cần nhất thiết là phải ra đối kháng, đối trị, kiềm chế, đâu có cần đâu. Các vị về thử thực tập trong sự tu học sau này có phải vậy không? Muốn bình thản với cái gì thì cứ việc như vậy á. Còn chúng ta cứ nghĩ ngợi để chúng ta tìm ra một cái gì giải pháp để chúng ta phải trị như thế nào, phải trừ việc như thế nào. Các vị làm suốt đời thử coi các vị dẹp được cái đó không? Có đi chăng nữa là một việc rất khiên cưỡng và mệt mỏi trong con người chúng ta, trong khi có những cái chúng ta ứng dụng tu tập rất là bình thường. Cho nên ở đây, khi tu tập tâm được, thật sự thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, nhưng mà sự thật ra, nếu ý chúng ta thanh tịnh rồi thì thân khẩu nó tự thanh tịnh theo. Chuyện đó là đương nhiên như vậy. Nếu ai có tu tập tâm rồi thì điều phục thân rất là dễ. Còn tu tập thân mà điều phục tâm chưa được thì rất là khó đó. Có thể nhiều khi chúng ta giữ thân mà chúng ta không giữ được tâm. Cho nên thân giới thì có thể các vị không phạm, nhưng mà tâm giới thì rất là dễ phạm. Vì chúng ta thường nghĩ rằng cái việc này không ai biết, hay là việc này nó chỉ là cái trong tâm. Người đời chúng ta cũng thường cái lạm dụng cái chỗ này. Do chúng ta nói tâm của ta, cho nên chúng ta mặc tình suy nghĩ, vọng tưởng mông lung mọi thứ. Rồi cũng chính cái tâm của ta đó mà chúng ta hành chúng ta khổ đau trong mọi tình huống. Là vì vậy. Cho nên sự tu tập này các vị thấy rằng Đức Phật dạy cho chúng ta từ cách điều phục thân, điều phục khẩu, điều phục ý. Nhưng sự thật, nếu giữ gìn được thân khẩu tốt thì các vị cũng đã khéo giữ gìn thân tâm mình lắm rồi. Rồi từ từ đi vào trong con đường chuyên môn. Sự tu tập nào cũng vậy. Những người mới bước vào chùa không thể nào giỏi tu tập tâm được. Mới bước vào chùa chúng ta chỉ giỏi tu tập thân thôi. Rồi chúng ta giỏi tu tập khẩu thôi. Nhưng mà ý chúng ta chưa có điều phục và chưa tu được. Sau này khi chúng ta lớn lên, chúng ta tu thâm hơn một chút, chúng ta đi vào con đường nội tâm, thì lúc đó chúng ta mới có cái cách để điều tâm mình. Còn phần lớn những bước đầu chúng ta bước vào xuất gia tu học thì phần lớn chúng ta chịu đựng với những nỗi lòng của chính mình, ôm nỗi lòng và chịu đựng lấy, kiềm chế lấy. Nhất là mấy cô thì cái tánh hay ngại ngùng, cho nên giữ ở trong lòng rất kỹ, rất khéo. Nhưng mà thật sự có những khi chúng ta rất mệt mỏi. Vì vậy cho nên ở đây khi chúng ta có phương pháp tu tập tâm rồi thì chúng ta sẽ giúp cho con người chúng ta nhẹ nhàng, an lạc hơn. Cho nên đây khi mà gọi là thân hành, khẩu hành, ý hành thanh tịnh thì đó là cái cách mà để giúp cho chúng ta điều phục về ba nghiệp của chúng ta được thanh tịnh. Mà có bài kệ gì đó, tam nghiệp gì? Tam nghiệp hằng thanh tịnh, cái gì nữa? Đồng Phật vãng Tây Phương. Tức là giữ được cho ba nghiệp thanh tịnh là quá tốt rồi. Nhưng mà ở đây khi chúng ta mới tu tập á, chúng ta giữ được khi nào hay khi đó. Bởi vì tâm ý chúng ta nó sanh diệt rất là vô thường. Cái phút này chúng ta thanh tịnh nhưng phút sau chúng ta ô nhiễm. Hay là phút này chúng ta được an lạc, phút sau chúng ta lại bất an. Cái giữ tâm của chúng ta nó giữ trong có điều kiện chứ chưa phải là thuần thục. Tâm chúng ta chưa thể nào để được bình thản phẳng lặng như các bậc thánh hay là những người tu tập cao. Cho nên ở đây chúng ta ngày nào chúng ta đạt được một mức độ nào đó của tâm thanh tịnh thì chúng ta sẽ tự có kinh nghiệm trong cái việc ứng dụng tu tập để điều phục con người của mình. Bất cứ điều gì đừng trách thân mình, đừng trách miệng mình, mà bất cứ điều gì hãy ngồi suy nghĩ lại cái tâm của chúng ta trước nhất cái đã. Nên nhớ vậy, cái tâm nó chủ đạo với tất cả mọi hành động. Vì vậy các vị có nên nhớ trong bài Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật có nói là một vị tỳ kheo bị tình dục chi phối cho nên muốn đoạn nam căn của mình. Đức Phật có dạy điều gì trong đó không? Đức Phật nói là đoạn âm bất như đoạn tâm, có phải không? Tức là ông có hành động cái điều đó, ông có chặt 10 lần đi chăng nữa cũng không bằng chặt cái tâm ông đâu. Những cái đó các vị mới thấy được rằng là nếu tâm chưa đoạn thì có cái thân này có cách mấy cũng vậy mà thôi. Cho nên khi các vị tu học, các vị nắm được cái cốt lõi của sự tu học của mình thì các vị vận dụng để điều phục con người mình nhẹ nhàng hơn. Còn chúng ta chưa nắm được cốt lõi thì để điều phục con người này, một con người như thế cũng đầu mắt tay chân như thế này, đơn giản trong cái sự quản lý của chúng ta nhưng mà vô cùng khó. Khó lắm. Nhiều khi chúng ta biết nó là sai lầm, biết nó là tội lỗi, biết nó là nhiễm ô, biết nó là đau khổ đó, biết rất rõ, nhưng chúng ta không bỏ được. Cho nên trước kia khi tôi làm bài thơ Mộng Đời, tôi có nói một câu trong đó đó: biết khổ đau sao dứt bỏ chẳng đành, nhờ pháp Phật chuyển mê tâm tỉnh ngộ lại chỗ này. Nhiều khi biết rất rõ nhưng mà không từ bỏ được. Biết giận người đó là đau khổ á, hay là biết thương người đó đó là đau khổ đó, hay là biết thù ghét người đó là đau khổ đó, biết rất rõ như vậy á nhưng bỏ ra không được. Nó dương mang cái gì đâu á, giống như một cái bóng ma đó trong lòng. Cho nên chính cái chỗ đó chúng ta không có phát hiện kịp thời thì chúng ta lại gặm nhấm và làm cho tâm hồn mình ô nhiễm. Và chính cái ô nhiễm tâm đó, đó nó mới dẫn đến các hành động sai lầm. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Và tiếp theo Đức Phật mới dạy chúng ta là hộ trì các căn nhưng không lấy làm tự mãn. Ở đây khi mà chúng ta hộ trì các căn có nghĩa là chúng ta có tổng cộng 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Như vậy thì ở đây Về nguyên tắc, khi chế ngự các căn có nghĩa là chúng ta không mắt mà tiếp xúc với sắc, hay là tai tiếp xúc với tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý khởi nghĩ. Tất cả các căn môn này phải được chúng ta phòng hộ và tu tập. Thật ra chúng ta muốn giải thoát hay không giải thoát từ sáu căn này mà thôi. Khi mà sáu căn với không dính mắc với sáu trần, ngay đó là giải thoát. Nhưng mà các vị đừng nghĩ một cách lầm lạc, hình như bài kinh trước tôi có phân tích với các vị. Không phải không dính mắc có nghĩa là mắt này đuôi đi để không thấy sắc, tai này điếc đi để không nghe tiếng, lưỡi này mất cảm giác đi để không có cảm giác gì vậy, mũi này phải phá hoại đi để không được nghe được mùi, hay là thân này phải làm cho nó mất cảm giác đi, xúc chạm không có cảm giác gì hết. Tất cả những chúng ta làm điều đó cũng không đem đến gì lợi ích cho chúng ta. Cho nên những người tu tập theo ngoại đạo, nó có cái sai lầm là như vậy nè. Có những người ăn rễ đắng là như vậy á. Người ta tìm cái vỏ cây đắng hay là rễ đắng, người ta ăn để người ta phá hoại cái vị giác của người ta đi. Tức là ăn hoài như vậy, nhai hoài như vậy để cho nó hư cái cảm giác về cái khẩu vị của người ta. Người ta nghĩ rằng do cái miệng này ăn mà nó dẫn đến nhiều tạo nghiệp khổ đau thế. Cho nên người ta cần phải ăn cái loại đắng, cái cây đắng, vỏ trái đắng hay là cần gì đó, để cho nó mất hết những cảm giác này, để cho từ đây về sau người ta không dính mắc về chuyện ăn uống nữa, để người ta được an lạc, giải thoát, hoặc là người ta nghĩ hành động đó người ta sẽ được mục đích đạt đạo trong cái quan điểm của các cái phái ngoại đạo ngày xưa. Hay là có những người cứ hành hạ thân xác này, cứ nghĩ là thân xác này cho nên nó có những sự đòi hỏi của nhiều thứ của bản thân nó. Đòi hỏi ăn, đòi hỏi mặc, đòi hỏi danh, đòi hỏi lợi, đòi hỏi tất cả mọi thứ phù qua trên cuộc đời. Cho nên cần phải làm cho bản thân này nó phải khổ hạnh đi. Và người ta nghĩ người ta làm được như vậy để giải thoát. Cho nên có người treo một chân lên trời, có người đưa một tay lên trời, có người mà trải gai để nằm, có người thế này thế kia. Nhưng mà tất cả những phương pháp đó đối với Đức Phật, Đức Phật cũng đã trải qua đó. Nhưng Đức Phật nói rằng đây là những cái con đường tu tập tà kiến, không đem đến giải thoát an lạc, không phải là sự thật của mục đích của đạt đạo. Đức Phật đã từng rơi vào trong con đường sai lầm như vậy bằng những năm khổ hạnh và tu tại khổ hạnh lâm với năm anh em Kiều Trần Như. Những con đường này Đức Phật đã từng kinh qua bằng chính bản thân mình để lấy làm kinh nghiệm. Cho nên tất cả những sự hành hạ khổ đau về thân xác chưa phải là cái mục đích để giúp chúng ta giải thoát. Nhưng mà chúng ta làm một việc như vậy, nó cũng đem đến chúng ta là có khả năng chịu đựng đó, có bản lĩnh đó. Nhưng mà để giải thoát thì cái điều đó chưa, bởi vì nó không lé lộ lên được trí tuệ. Cho nên khi nào có trí tuệ, khi nào dứt trừ, khi nào không còn chấp ngã, khi nào không còn tham ái, người này mới giải thoát được. Khi chúng ta dứt bỏ hết tất cả các giác quan của chúng ta, chưa hẳn là người đó không còn tham ái, không còn chấp ngã. Các vị nên nhớ là như vậy. Bản thân này chúng ta thấy là như vậy, giải thoát hay không cũng từ một bản thân này. Sự đau khổ, hạnh phúc, giải thoát, tất cả nó đều nằm trong một bản thân này cả. Bản thân này nó vốn là không tốt không xấu, nó là một chiếc thuyền như một phương tiện. Nếu chúng ta nương chiếc thuyền này, chúng ta được đến bờ giải thoát, bằng không chúng ta cũng vì chiếc thuyền này mà chúng ta chìm giữa dòng. Bản thân chúng ta là một con đường phương tiện, nếu biết là phương tiện thì hãy bảo vệ nó như một sự phương tiện để đem đến giải thoát. Còn bằng không cũng bản thân này sẽ đưa chúng ta vào khổ đau. Và vì vậy khi tu tập chúng ta không hẳn là cần phá hủy tất cả các giác quan về các đối tượng, mắt tai mũi lưỡi thân ý và sắc thinh hương vị xúc pháp đi. Không cần thiết như vậy. Mà làm sao chúng ta được bình thản với tất cả các cái sự vật bên ngoài. Để không bị lôi kéo, không bị chi phối. Chúng ta vẫn thấy sắc, chúng ta vẫn nghe tiếng, chúng ta vẫn tất cả. Nhưng mà chúng ta không mất mình. Các vị có nhớ một cái câu chuyện ngày xưa của một cái vị thầy này đi ngang đò không? Chắc là tôi nghĩ các vị đã đi học thường nghe quý thầy hay kể. Nó là có một vị thầy đi ngang đò. Khi xuống đò nhìn cô gái chèo đò, cho đến khi qua tới bên kia thì ai cũng trả một đồng, chứ ông thầy này trả cổ lấy hai đồng. Ông thầy lại thắc mắc sao vậy, ai cũng lấy đồng mắc gì lấy tôi hai đồng, nói nãy ai kêu thầy dòm tôi. Dòm cái lấy hai đồng. Khi bị lấy hai đồng như vậy thì bị hổ thẹn, mà khó chịu mà tự ái nữa, tức rồi. Cho nên khi quay trở về dứt khoát là không dòm. Khi không dòm rồi á, đi xuống như vậy rồi sao? Tới khi trả tiền thì cũng nghĩ à, chuyến này mình không dòm, cho nên là chắc là trả đồng thôi. Ai ngờ qua tới bệnh kia, cô kia đòi 4 đồng. Tức là lấy lên gấp đôi. Thì lúc đó sao? Ông này tức không? Tức, rất là tức. Nhưng mà khi tức lên như vậy, nó là hồi nãy tôi qua bên đò, tôi có dòm cô, cho nên cô bắt lỗi tôi, điều đó đúng, tôi chấp nhận, tôi trả quan 2 đồng. Nhưng mà vẫn về tôi đâu có dòm cô đâu. Nhưng các vị nhớ cái cô lái đò của trả lời sao? Giống như sư cô vừa nói vậy đó. Nói thầy á, hồi nãy thầy đi thầy dòm tôi chỉ có bằng mắt, tôi lấy 2 đồng, thì thầy dòm mắt thầy dòm đâu thầy thấy đó. Nhưng mà đến khi về á, thầy không dòm tôi bằng mắt mà thầy dòm bằng tâm, thầy thấy hết bản thân tôi, cho nên tôi phải lấy thầy 4 đồng. Câu chuyện này rất là đơn giản như vậy nhưng mà rất là hay. Như vậy các vị có đâm đuôi con mắt này đi chăng nữa, nhưng mà tâm các vị không đoạn thì các vị cũng không có giải thoát gì đâu. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên là ở đây, khi Đức Phật dạy chế ngự các căn môn là cái cách để giúp chúng ta biết làm chủ với tất cả các đối tượng bên ngoài của mình, về tất cả các cảnh trần, sắc thanh hương vị xuất pháp, chúng ta đều làm chủ với tất cả các nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý của chúng ta. Pháp trần là những ý tưởng trong đầu của chúng ta, chúng ta cũng phải tập làm chủ tâm nữa. Tất cả những hành động, những ý tưởng của chúng ta nó đều sanh diệt như vậy. Nhưng mà các vị nên nhớ, cái tâm của chúng ta ngộ lắm, nó sanh diệt liên tục vậy, nhưng mà không phải là cái gì chúng ta cũng bám, mà chúng ta thường bám với hai cái điều mà chúng ta điều gì thích và điều gì không thích. Còn những cái bình thường chúng ta ít dính mắc. Một ý tưởng chúng ta có ở trong đầu mà chúng ta thích một cái rồi, chúng ta cứ đam mê nó, chạy theo hoài. Chúng ta cứ dệt nó ha, suy nghĩ cái chúng ta dệt. Ví dụ chúng ta đang ngồi niệm Phật, cái một ý tưởng gì mà nó khởi lên hay đó, thay vì bình thường mình cứ niệm Phật mình bỏ xóa nó đi, nhưng giờ tự nhiên ý tưởng này dường như hay quá, bỏ hỏi mất làm sao, phải không? Phải ngồi, phải lao vào trong nó. Cái đó gọi là pháp trần chi phối chúng ta đó. Một ý tưởng vô tội dạ, một ý tưởng bình thường, về mặt pháp trần được định nghĩa là tiền trần lạc tả ẩm tử. Đó là tất cả những cái hạt giống mà chúng ta đã được từng quân tập, bây giờ nó một hình dung không có trật tự, nó được rơi rớt nhẹ nhẹ trong tâm thức của chúng ta. Rồi chúng ta bắt gặp cái gì chúng ta thích, cái tự nhiên chúng ta bám víu nó, cái chúng ta nở rộng nó ra. Chúng ta lao vào, chúng ta phân tích đó, chúng ta sanh ý tưởng trên nó. Cho nên chính cái chỗ đó chúng ta làm khổ đau mình, là bị lôi kéo là gì vậy? Sự thật, một ý tưởng không bao giờ là sự thật. Trong quá trình ngày xưa của chúng tôi, khi tu học tôi cũng vậy. Nhiều khi tôi rất là tức với những ý niệm của chính mình mà mình không có kiềm chế được. Tôi mới tự dặn lòng là tôi nói là nếu ý niệm này mà nghĩ ra mà nó có ngay trước mặt, tao phải cho mày làm gì làm. Nhưng mà nếu thật sự mà nhìn ra mà không có trước mặt thì mày đừng nghĩ nữa. Sự thật là như vậy. Có những lúc chúng ta phải suy nghĩ là ý niệm này nó đâu có thật đâu. Nó đâu phải là cái hiện hữu trước mắt, hay là cái chúng ta quơ đụng, hay là cái gì của chúng ta đâu. Mà tất cả chúng ta đau khổ với những cái không là gì, đây mà gì quan trọng vô cùng. Nhìn quanh nhìn quất chả là cái gì cả. Nhưng mà tại sao chúng ta lại dợt thiêu nó để trở thành một cái gì nó như mơ như thế đó. Đó là chúng ta cần phải hiểu, để chúng ta tìm cái cách để tự điều phục lấy chính con người của mình. Và ở đây khi Đức Phật dạy là chế ngự các căn môn, có nghĩa là chúng ta để phòng hộ cho các giác quan của chúng ta. Khi thấy sắc đừng đắm mê vào sắc, khi nghe tiếng đừng đắm mê vào tiếng. Khi ngửi mùi đừng dính mắt vào ngửi mùi, khi nếm vị đừng dính mắt vào nếm vị. Mà tất cả con người chúng ta cần phải thấy, cần phải nghe, cần phải nếm, đó là nguyên tắc của con người chúng ta. Chúng ta không phải là một xác chết, chúng ta là một con người sống, một con người linh động, con người biết tất cả, con người có cảm giác tất cả. Nhưng mà làm sao tất cả các cảm giác thấy, nghe, hay, biết này hoàn toàn được trong sự kiểm soát và làm chủ của chúng ta. Giống như Tổ Huệ Năng dạy chúng ta một câu là sử dụng tất cả pháp chẳng khởi tưởng sử dụng, mà phân biệt tất cả pháp chẳng khởi tưởng phân biệt. Đây là chỗ này. Sử dụng tất cả pháp chẳng khởi tưởng sử dụng là sao? Ăn mặc thấy biết tất cả mọi thứ, nhưng mà không khởi tưởng, tức là không vọng tưởng chạy theo và bị chi phối của nó. Chứ sao không ăn được? chứ sao không thấy được, sao không nghe được? Giữa cuộc đời này không phải là đuôi điếc hả? Chúng ta thấy như vậy. Nhưng mà Ngài dạy chúng ta là sử dụng tất cả pháp chẳng khởi tưởng sử dụng. Có nghĩa là thấy, nghe, hay, biết, làm tất cả, nhưng đừng vọng tưởng về nó, đừng dính mắc về nó. Phân biệt tất cả pháp chẳng khởi tưởng phân biệt. Tôi biết cái này là cái hoa, tôi biết cái này là cái đồng hồ, tôi biết cái này là cái ly, tôi biết cái này là người nữ, tôi biết cái này là người nam. Biết các pháp nó vốn là như vậy. Các pháp nó là như vậy mà, nó là chân như, nó là như vậy, nó là tự thể, nó là như vậy. Nhưng mà không có đem cái này để so sánh với kia, hay là không có cái này cái kia để lấy cái này bỏ cái kia, đam mê cái nọ mà thù ghét cái kia. Chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên là phân biệt tất cả pháp chẳng khởi tưởng phân biệt. Như bây giờ cái đó hoa này nó đẹp, tôi biết đẹp không? Tôi phân biệt được cái đẹp không? Đẹp, tôi biết đẹp, tôi phân biệt được cái đẹp. Bây giờ một cái đống rác cái bên này, một cái miếng rác, tôi biết nó dơ, nó xấu không? Biết. Phân biệt tất cả pháp mà chẳng khởi tưởng phân biệt là chỗ, à tôi biết đó hoa này đẹp, tôi cũng thấy nó dễ thương đó, nhưng mà tôi không đam mê dính mắt nó hay là đắm chấp nó. Tôi thấy đây là cọng rác dơ đó, biết nó đó, nhưng mà không chán ghét, không ụ quẹ, không có thế này cái kia về nó. Các vị hiểu cái ý không? Phân biệt hiểu biết tất cả nhưng mà không khởi tưởng. Tôi phải hiểu chứ, không lẽ một người nam một người nữ tôi đánh đồng là như nhau được? Tôi biết rất rõ nam nữ, biết Phật pháp, hoặc là biết cái này quỷ ma gì đó, tức là mọi thứ trên cuộc đời chúng ta phân biệt để hiểu biết hết. Nhưng mà làm sao chúng ta biết mà không chạy theo nó mà thôi. Cho nên trong câu kinh Lăng Già, tôi nhớ ngày xưa 2001, trong cái đợt thi đầu tiên của lớp cao cấp giảng sư, mà cái đề thi năm đó là cho ra hai cái đề. Cái đề thứ nhất là đề kinh Lăng Già, cái đề kinh thứ hai là đề kinh nói về là thuyết pháp như thế nào, khế cơ, khế thời, khế xứ, khế lý. À, còn đề kinh Lăng Già là tôi nhớ như vậy: tông thông và thiết thông, duyên tự tánh giáo pháp, khéo thấy khéo phân biệt, chẳng chạy theo vọng tưởng. Cái câu này được trích từ kinh Lăng Già. Thật sự với các vị biết rằng ngày xưa khi thi để mà phân tích về một câu kệ trong kinh Lăng Già là điều này không thể dễ đối với tất cả những tăng ni mà thở đó. Kinh Lăng Già là một trong những kinh khó. Thật ra khi đọc hai cái đề đó, nhưng cuối cùng tôi chọn làm cái đề là kinh Lăng Già. Cái đề đó tôi nhớ cho tới ngày hôm nay. Tông thông và thiết thông, duyên tự tánh giáo pháp, khéo thấy khéo phân biệt, chẳng chạy theo vọng tưởng. Cái câu đó nó có sự trùng hợp với hôm nay mà tôi nói với tất cả các vị. Khéo thấy khéo phân biệt, chẳng chạy theo vọng tưởng. Lấy hai câu đó tôi muốn nói đó. Cái câu đó nó rất là trùng hợp với ý tưởng của Tổ Huệ Năng khi nói về là phân biệt tất cả pháp chẳng khởi tưởng phân biệt, mà sử dụng tất cả pháp chẳng khởi tưởng sử dụng. Nó là như vậy. Thì ở đây khéo thấy khéo phân biệt, chẳng chạy theo vọng tưởng, hai cái ý tưởng này nó không có khác nhau. Mà sự thật ra rằng kinh Lăng Già là một trong những bộ kinh coi như là truyền tâm ấn của Thiền Tông Trung Hoa. Và chính cái bộ kinh đó Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã truyền cho Ngài Tuệ Khả như một tâm ấn, ấn chứng cho đệ tử của mình. Và Tổ Huệ Năng là những con người đi theo trong con đường được truyền pháp từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, rồi dài tới Tổ Tuệ Khả, rồi Tổ Tăng Sáng, rồi Tổ Đạo Tính, rồi Tổ Hoằng Nhẫn, rồi tới Tổ Huệ Năng. Thì những cái tư tưởng này nó dường như là nó không có khác nhau được. Cho nên cái câu đó, ngày xưa tôi chưa cảm nhận hết nhưng mà vẫn phân tích được. Tông thông và thiết thông, duyên tự tánh giáo pháp. Tự tánh giáo pháp là gì? Hả? Tự tánh giáo pháp là tự thể chân như, là tự tánh, là chân lý đó. Nương vào chân lý, mà đã nương vào chân lý thì cái tuyệt đối rồi. Cho nên ở đây khéo thấy khéo phân biệt, nếu đã nương tựa vào chân lý thì thấy biết tất cả nhưng mà không có bị chi phối. Giống như người thấy tánh rồi thì không còn bị chi phối nữa. Cho nên ở đây khi mà chữ tu tập chế ngự các căn là cái cách thức để giúp chúng ta phòng hộ căn môn. Nhưng mà chúng ta hiểu được như vậy nè, thì chúng ta ít khi nào chúng ta mặc cảm tội lỗi hay là cảm thấy bận lòng. Chúng ta là một con người thật, sống trong dòng đời, mọi thứ chỉ là tương đối. Vì vậy chúng ta đừng quá khắt khe với chính bản thân mình, không khéo chúng ta làm khổ mình mà không ló lên được một chút nào về tuệ giác của con đường tu học. Nên nhớ là như vậy. Cho nên có những người các vị thấy rằng tu rất là cần tu và khổ tu mà thật sự không có an lạc. Đừng nói là một người cần tu khổ tu là có an lạc, chưa chắc. Nếu người đó hiểu được, hoặc là người đó giống như là tu tập được, giống như hồi nãy giờ tôi phân tích về ý tưởng kinh như vậy, thì tu rất là bình thường mà rất là thanh nhàn. Còn bằng không cần tu khổ tu, càng tu chừng nào chứng tỏ rằng phiền não nặng hung chừng đó. Ở đây chúng ta phải thấy như vậy. Nhưng cái sự nỗ lực của chúng ta là một điều tốt. Bất cứ sự nỗ lực nào cũng đem lại một công đức, một phước báo cho chúng ta. Nhưng chúng ta cần phải có một sự nhận thức từ sâu sắc trong tất cả, từ trong tâm, trong hành động, trong bản tất chất của tất cả các hành động, thì tự nhiên đời tu của chúng ta nhẹ nhàng và an lạc hơn. Tôi nói gì các vị vậy? Những năm tháng đầu đời của chúng tôi tu học, tôi không được hiểu như thế này và không bao giờ thực hành được như thế này. Bằng tính cách là lấy cái sự dụng công đè nén của chính mình, sự ép buộc bản thân mình cho đó là công phu, và lấy đó làm sở đắc. Như vậy thôi. Và càng ngày các vị khi tu tập càng lớn lên dần, thì các vị học được Phật Pháp về nè, rồi các vị mới đem ứng dụng, thì các vị mới bỏ dần những cái còn sơ cơ, cái thấp ban đầu, để mà vận dụng trong con đường tu tập. Cho nên càng lớn nó càng thâm là chỗ đó, nó như gừng càng già càng cay vậy. Thì tu tập càng ngày các vị thâm nhập Phật Pháp vào trong lòng từng ngày, mà các vị trưởng thành không có, các vị không có hay. Nếu các vị tự tu tập thời gian, các vị tự thấy các vị trưởng thành, 1 năm, 2 năm, 3 năm trôi qua nó trưởng thành, các vị không thấy, nhưng mà đụng chuyện cái là các vị biết rằng hôm nay mình trưởng thành cái gì. Phải thấy được giữa độ đó. Cái vấn đề thứ tư là tiết độ trong ăn uống. Ở đây là Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo phòng hộ căn môn và tiết độ trong ăn uống. Đức Phật chỉ rất rõ những cái sống rất là đời thường. Sự thật ra các vị biết ngày xưa trong đời sống của tu sĩ, hay là bây giờ của những người theo Phật giáo Nam truyền, có giống giống là ngày ăn buổi thôi. Tức là buổi sáng đi khất thực, rồi trưa về, rồi thọ trai, thời gian còn lại chỉ hành thiền, tu tập, thuyết pháp, giảng kinh. Như vậy là xong. Một thầy thì khi không có làm việc bằng tay chân, không có cuốc đất, trồng khoai, cái trồng lúa, làm rẫy gì cả. Mấy cái này sau khi mà Phật giáo du nhập vào Trung Hoa, rồi có những cái phương tiện, rồi mới có những cái con đường làm việc, rồi ăn, rồi làm việc như một người bình thường như thế. Còn thời kỳ nguyên thủy, những thời chư tăng của Đức Phật chỉ khất thực, ăn rồi tu tập thôi. Cái đó nó giúp cho chúng ta cái gì? Sự ăn một ngày một bữa nó cũng là một điều rất là tốt nếu chúng ta không có lao động. Năng lượng chúng ta nếu mà quá dư thừa, con người chúng ta quá dư thừa về năng lượng, thì chúng ta sẽ rất khó kiềm chế nội tâm. Cho nên khi một con người ăn uống, tiết độ trong ăn uống, gìn giữ oai nghi, cái tư cách trong ăn uống, nó cũng đồng thời nó giúp cho chúng ta cái cách để điều phục thân tâm. Nếu thân tâm dư thừa, nó sẽ có những cái đòi hỏi gì nguyên tắc của cơ thể, tâm sinh lý của nó. Nhưng mà một con người ăn uống vừa phải để chúng ta tận dụng năng lượng đó cho tất cả những cái sinh hoạt vừa đủ của chính mình, thì điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta dễ điều phục thân tâm hơn. Cho nên ở đây khi Đức Phật dạy cho chúng ta tiết độ trong ăn uống là một trong những cách thức để giúp chúng ta có cái cách hạn chế cái sự bộc phát những phiền não của con người mình đó. Nên ở đây khi mà chúng ta chưa đủ sức để kiềm chế thân tâm mình, và chúng ta thấy rằng những gì mà chúng ta ăn uống và cuộc sống như vậy đã đủ rồi, thì chúng ta đừng vội sử dụng nhiều thêm các thứ khác. Những cái chất bổ dưỡng mà chúng ta thấy rằng tuổi chúng ta còn quá trẻ, nhất là những tuổi trẻ, mà chúng ta sử dụng nhiều thì nó lại không tốt cho cái việc kiềm chế tâm lý của mình. Đức Phật rất là tâm lý chỗ này. Một mặt để giúp chúng ta nhẹ nhàng trong việc điều phục thân tâm để ngồi thiền, để tĩnh tu. một mặt nào đó để giúp chúng ta giảm bớt đi sự dai trả cái ơn của đàn na ở chỗ này. Chúng ta sống vừa đủ là được rồi. Cho nên cái cách mà tiết độ trong ăn uống là điều cần thiết. Cho nên tôi nhớ ngày xưa tôi đọc trong cái quyển, hình như là Đức Phật Lịch Sử của giáo sư Trần Phương Lan, cô đã dịch đó. Thì trong đó trích một đoạn mà Đức Phật nói chuyện với vua Ba Senadi, tức là vua Ba Tư Nặc. Một hôm vua Ba Tư Nặc khệ nệ cái bản thân quá mập béo của mình, đi đến Đức Phật bằng một cách rất là mệt mỏi. Cho nên người nào mập quá đi cũng rất là khó. Khi mà Đức Phật thấy hình ảnh của vua Ba Tư Nặc mà đi đến mệt mỏi như vậy á, thì Đức Phật mới dạy một cái bài kệ. Bài kệ tôi nhớ đại khái không biết có tròn hay không là như vậy: người nào luôn sống chú tâm, tỏ ra tiết độ hộ phòng lúc ăn, dục tham người đó giảm dần, tinh thần minh mẫn chậm tăng tuổi già. Tức là khi Đức Phật khuyên vua Ba Tư Nặc đừng ăn nhiều nữa, ăn nhiều cho nên thân ông cũng nó mập như thế đó, nó làm cho thân tâm ông đó, nó rất là khó và người đó rất là mau già. Đức Phật dạy như vậy. Xin thưa với các vị, những người mập nó có hai lý do, mà phần lớn người ta hay đổ thừa là tại cái gen. Nhưng mà tôi ở đây tôi nghĩ là có thể do gen, nhưng mà phần lớn là do thói quen ăn uống của chúng ta là chính. Tôi nói thật như vậy đó. Các vị biết là vừa rồi có những cái người mập trên thế giới mà tới một bản thân như vậy là tới 320 kg. Thì ghê gớm. Thân tôi được có 60 à, 320 kg bằng mấy thân tôi gom lại không? Cần cả một chục thân như thế. Mà xin thưa với các vị á, những cái người này mà khi đọc trên báo á, không phải là họ mập như vậy mà họ ăn bình thường. Họ ăn một lần á, xúc xích là phải một rổ như thế này. Ăn rất là nhiều mà không thể kiềm chế được. Cho nên tôi mới nói như thế này: mập phải do lý do gì mới mập được, chứ không phải là hít thở không khí không mà mập được vậy. Có phải không? Nhưng mà một ngày trong quá trình á, cái người mập họ có cái gen mập á là vậy nè, tự thân của họ nó có cái kích thích về ăn uống. Họ ăn cái gì cũng ngon cả, và họ ăn dường như ăn bao nhiêu cũng không no cả. Cho nên mỗi một ngày nó cứ giãn nở cái bao tử, và cái nhu cầu nó tự tăng một cách ngày một chút. Ở đây không phải là tự nhiên mập liền. Các vị biết nè, ngày xưa người này mới đẻ ra hoặc là lớn lên 5-10 tuổi, cái dốc dáng nó cũng có phọt lắm chứ. Có phải không? Đâu phải tự nhiên đẻ ra cái một cục tròn vo như trái banh như thế này. Đúng không? Ví dụ người này có cái gen mập, tôi cho là gen mập, nhưng tôi không lý giải được theo cái góc độ của y học, nhưng tôi có thể lý giải được vậy. Người nào có gen mập có nghĩa là người này ăn cái gì cũng ngon. Tự nhiên ăn cái gì cũng ngon, uống cái gì cũng ngon, tức là người này rất có phước về ăn uống như vậy. Có phải không? Nhưng mà lạm dụng cái phước mình quá nó mới có cái tướng phì lũ như thế. Đúng không? Thì ở đây tôi muốn nói với cái gì? Tôi nhìn những người đó rất là tội nghiệp các vị, không có đi nổi. Làm sao mà đi được với cái sức này mà đi được với mấy trăm ký như thế? Chỉ ngồi một chỗ như vậy thôi. Nhưng mà các vị nên nhớ kỹ, đừng nghĩ là người mập rồi thôi nhịn ăn này kia kia nọ để ốm bớt. Không bao giờ có chuyện đó. Đừng hòng mà nhịn được một buổi. Thậm chí họ ăn còn nhiều hơn người bình thường, và ăn còn ngon lành hơn mình nữa. Mập là thân xác của họ như vậy, nhưng mà cái nhu cầu như vậy. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng tự thân không bao giờ mập được, và các vị quán chiếu là không bao giờ do hít thở không khí mà mập được. Khi các vị hiểu được điều đó là tự khi nào các vị muốn đừng mập hay là hạn chế mập, thì các vị tự bắt đầu biết kiềm chế cái nhu cầu khi mình thèm cái gì, hay là ăn cái gì mình thấy ngày xưa. Ví dụ mình ăn con chén cơm mình thấy no và đủ rồi, bây giờ tại sao một chén cơm mà mình vẫn thấy thèm và ngon và muốn ăn nữa? Là mình biết mình có gen mập đó. Thì hãy dừng lại tới đó, tập quen dần cái tiết độ trong ăn uống. Mà khi các vị quen dần cái tiết độ trong ăn uống thì sao? Thì các vị kiềm chế nó nhiều lần, nó trở thành thói quen, thì các vị bắt đầu dừng tới đó. Mai này các vị ăn cũng chén vậy thôi. Nhưng mà các vị cứ chiều hôm nay ngon quá thêm muỗng nữa đi, cái mai cái bữa khác thấy ngon quá thêm muỗng nữa là 2 muỗng, đúng không? Thì thêm 2-3 muỗng cái nó được nửa chén, nó trở thành chén rưỡi. Cái ngon quá thêm muỗng nữa thôi đâu có nhiêu, rồi thêm vài muỗng nữa thành 2 chén, Có phải vậy không? Nó từ lần các vị, đời của chúng ta vậy mà, nó được leo thang chậm chậm chậm chậm. Chứ tự nhiên mà ăn bữa vô cái nó phì như vậy, cái chúng ta giật mình chúng ta bỏ được à. Nhưng mà nó không có đâu, nó phì từ từ từ từ, chúng ta không biết được. Mai này tình cờ chúng ta cần cái chúng ta giật mình, phải không? Hoặc lâu lâu tự nhiên chúng ta nhìn lại bản thân chúng ta giật mình. Thành ra chính cái chỗ này Đức Phật dạy tiết độ trong ăn uống là cái cách thức ngày xưa người ta không có quan niệm để giữ dáng hay gì giống như bây giờ. Nhưng bây giờ chúng ta có cái cách là nếu chúng ta sống biết tiết độ và kiềm chế trong ăn uống, nó sẽ giúp cho chúng ta ở một mức độ là hạn chế được bệnh tật, làm cho con người chúng ta linh hoạt lên. Những con người mập quá cái đầu không có linh hoạt được, người mập là ham ngủ, tự thân nó là như vậy, mập quá tự nhiên các hệ thần kinh nó điều tiết để ngủ. Cho nên các vị biết là khi còn bé, những cái người học giỏi không phải là người mập, phải không? Những đứa bé 9-10 tuổi, mười mấy tuổi, những đứa nào học giỏi là phần lớn đứa đó ốm nhom mà. Tại vì cái đứa đó nó động não bằng đầu tư cho cái trí óc, còn cái người mập nó đầu tư cho bắp thịt. Sự thật, không phải là mình muốn, tự thân của cái hướng về tâm sinh lý của mình nó là như vậy đó. Những cái đứa trẻ mà thông minh thì tự nhiên cái hướng của nó làm sao mà cơ thể nó hoạt động theo cái dạng là để đầu tư cho chất xám. Còn cái những đứa nó có gen mập thì nó tự nhiên cái hướng của nó là nó thích ăn, thích uống, thích ngủ như vậy đó. Nó tự nhiên nó như vậy đó. Và khi nếu chúng ta được trưởng thành một chút, hoặc là chúng ta là cha là mẹ, biết những cái đó ngăn con lại để giúp cho con phát triển một cách bình thường hơn từ ban đầu, thì sau này nó tránh được rất là nhiều những bệnh béo phì. Cái đó nó là như vậy. Tôi ở đây tôi không nói theo góc độ của một nhà y học phân tích, mà tôi nói theo góc độ của thói quen của con người mình, biết cách điều phục con người mình vậy thôi. Cho nên ở đây khi Đức Phật dạy trong tiết độ ăn uống để giúp tất cả các thầy tỳ kheo được nhẹ nhàng trong thân tâm mà tu tập cho tốt vậy thôi, chứ không có gì cả. Thứ năm là chú tâm cảnh giác. Tức là chú tâm cảnh giác là có nghĩa là chúng ta đề cao cảnh giác tất cả những cái gì về bản thân mình, về tham, về sân, về si gì đó. Tức là cái cách chú tâm tỉnh giác nó là cái cách như vậy. Tức là quan sát về cái biểu hiện của thân tâm mình thì gọi là chú tâm cảnh giác. Nhưng mà ở đây là gọi là thêm một câu nữa là thứ sáu là chánh niệm tỉnh giác. Thì chánh niệm là có nghĩa là chúng ta dừng trụ lại, bám trụ lại. Cái chú tâm là chúng ta nhận ra được chúng ta có thân chúng ta như thế, tâm chúng ta như thế. Chúng ta nhận ra được, cái đó gọi là chú tâm cảnh giác. Đừng để cho tất cả các giác quan của chúng ta phải bị lôi kéo bởi các cảnh, cảnh trần, và phát hiện kịp thời những cái gì mà chúng ta bị lôi kéo. Cái đó gọi là chú tâm cảnh giác. Rồi chúng ta để cái tâm chúng ta chìm lắng bám trụ vào trong chánh niệm, để giữ cho chúng ta không có vọng tưởng, để giữ cho chúng ta không bị lôi kéo. Cái dừng trụ đó gọi là chánh niệm tỉnh giác. Nó cũng giống như cái chữ tầm và tư trong thiền tứ niệm xứ vậy đó. Tầm là truy tìm đối tượng, còn tư là phân tích, là bám trụ trên đối tượng đó. Thì ở đây cái từ này là chú tâm cảnh giác, nó gần giống y như vậy. Chú tâm cảnh giác cũng như là quan sát xem xét về thân tâm. Rồi chánh niệm tỉnh giác là để hạn chế được như vậy, cho nên là chúng ta giữ cho mình được dừng trụ tâm ý lại. Còn cái kia giống như là một sự phòng hộ, vậy đó. Nhận ra ngay những cái sự lỗi lầm, những cái sự gì đó biến động của thân tâm. Rồi đến chánh niệm tỉnh giác là kiềm chế và dừng trụ ngay đó. Nó là như vậy. Và đây thứ bảy bản kinh là tới là pháp thành thứ chín lần. Tại vì mình chia ra là thân là một, khẩu là một, ý là một nữa, cho nên là nó tới 10. Nhưng đây rút ngắn lại nó thành còn 8. Thì chúng ta phân tích theo pháp số đã được tóm tắt thôi. Còn trên kinh điển thì nó chia ra 10 mục như vậy. Còn đây là chúng ta phân tích theo dạng tóm tắt, thì chúng ta nói theo mục thứ 7. Thì chúng ta biết trong kinh nó là mục thứ 9. Vậy đó. Ở đây ngồi thiền gột trừ 5 triền cái, chứng 4 thiền. Tức là sự tu tập tỉnh giác chánh niệm đó, ngồi thiền tu tập tỉnh giác đó, nó làm rột rửa 5 triền cái, tức là 5 thứ ngăn che và cột trói tâm hồn của chúng ta. 5 triền cái là gì? 1 là tham dục, 2 là gì? Sân hận, 3 hôn chậm, rồi 4 chào hỏi, 5 nghi, đây là gọi là 5 triền cái. 5 triền cái là tham dục, sân hận, hôn trầm, chạo hối, nghi. 5 thứ này nó làm ngăn che cho con đường chúng ta tu tập. Ví dụ như bây giờ ở trong đó là hôn trầm thôi. Thật sự hôn trầm là một trong những cái rất là chướng đạo cho chúng ta trên con đường tu tập đó. Những người ngồi thiền mà bị cái bệnh hôn trầm là các vị thấy là một cái điều nỗi đau khổ ghê gớm lắm. Có những người không biết làm sao, bình thường là coi coi tỉnh queo vậy đó, mà gác chân lên ngồi thiền là gục lìa như thế. Cái nghiệp của người ta nó ngộ vậy đó. Cho nên ở đây các vị thấy rằng triền cái có nghĩa là triền là cột chói, cái là ngăn che. Cái này nó làm cột chói và ngăn che cái sự tiến đạo của chúng ta. Thì cái này gọi là 5 triền cái. Tham dục sân hận là những cái bề mặt nổi của tâm thức rồi. Thùy miên, trạo hối, nghi. Thùy miên là ngủ gật, thùy miên hôn trầm nó cũng là như vậy. Các vị biết là ngày xưa có những vị tổ á, muốn khắc chế tâm mà hôn trầm á, không có dễ tí nào. Miễn ngồi thiền là gục à. Tôi nhớ có một vị tổ nào đó, khi mà cái trị cái bệnh hôn trầm hoài không được, cho nên ông ra ngoài cái mé núi á, tức là cái mé mà nằm mà miếng mâm nó chúi đầu cái là lọt luôn xuống dưới núi á, thì cái vách núi nó đứng vậy nè, cái máy lót cái bồ đòn cặp cái mé đó đó mà ngồi, tức là không có trị được tâm là phải dùng cái phương pháp đó. Để chi vậy? Để bây giờ mình ra cái mé vực này mà ngồi đó thì không khéo đó gục một cái là lọt luôn xuống dưới hố là chết luôn. Để mà trị cái bệnh hôn trầm mình như vậy á. Cho nên là có những khi mà chúng ta tu tập, những cái bản lĩnh của những người mà điều phục lấy thân tâm mình á, nhiều người tuyệt vời lắm. Ở đây là những cái đó nó làm ngăn che, tức là không thâm nhập vào trong thiền định được. Ngủ mê hoài mà tâm mê hoài, làm sao vào thiền định để tỉnh sáng, để giác ngộ được. Hôn trầm là tâm mê mờ đó. Cho nên những cái chướng đạo trong vấn đề tu tập mà ngồi thiền, thì trong 5 cái triền cái này chúng ta phải đoạn trừ: tham dục, sân hận, thùy miên, chạo hối, nghi. Chạo hối là tâm dao động, nó dao động có nghĩa là vọng tưởng hoài không kiềm chế được. Cho nên nhà thiền mới có cái câu là gì? Tỉnh tỉnh tịch tịch thị, tỉnh tỉnh vọng tưởng phi, rồi tịch tịch tỉnh tỉnh thị, tịch tịch vô ký phi, hay là hôn trầm phi. Cái câu đó người ta để chứng minh rằng là cái người tỉnh mà do vọng tưởng mà tỉnh, cái đó là bậy. Cái người tỉnh mà phải do tâm tịch tịnh mà tỉnh sáng á, cái đó mới đúng. Rồi cái người mà tâm vắng lặng mà do hôn trầm vắng lặng á, là sai. Mà vắng lặng mà tâm phải thật sự tỉnh sáng nó mới đúng. Cho nên gọi là tịch tịch tỉnh tỉnh thị, tịch tịch hôn trầm phi, rồi tỉnh tỉnh tịch tịch thị, tỉnh tỉnh vọng tưởng phi. Nó là như vậy. Như vậy thì chúng ta tỉnh sáng mà do vọng tưởng nó tỉnh, có nghĩa là ngồi thiền mà vọng tưởng hoài, thành ra đâu ngủ gục đúng không? Cái đầu suy nghĩ hoài đâu ngủ thành ra cái đó tỉnh đó mà nó không đúng. Cho nên đây chúng ta thấy vậy. 5 truyền cái này, hôn trầm chảo hối, nó là nó giống như là tâm dao động và tâm bị mê mờ, hai cái đó là như vậy. Và nghi tức là ngờ vực cho con đường tu tập, con đường tiến vào thánh đạo. Rồi cuối cùng sao? Là đưa đến chứng 4 thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Khi vào con đường tu tập chứng được tứ thiền, chúng ta tu tập gì? Sơ thiền thị ly sanh hỷ lạc địa, nhị thiền định sanh hỷ lạc địa, tam thiền ly hỷ diệu lạc địa, tứ thiền xả niệm thanh tịnh địa. Như vậy là đầu tiên của chúng ta bắt đầu đi vào sơ thiền là ly sanh hỷ lạc địa, là chúng ta ly dục, cho nên tâm chúng ta được sanh hỷ lạc, an lạc, vui vẻ, thanh nhàn, tức là lìa sự chi phối của tham dục. Cho nên khi mà xa lìa được tham dục, tâm chúng ta lại xuất phát lên là tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm, trong trạng thái của sơ thiền. Cho nên người ta gọi là sơ thiền có tầm có tứ là như vậy á. Qua cái thứ hai đó là nhĩ thiền là định sanh hỷ lạc địa, tức là xa lìa cái tâm tham dục rồi đi vào con đường định tĩnh. À, do chữ định này cho nên cái hỷ lạc này nó xuất phát từ cái tâm định tĩnh của mình, nó xuất hiện chữ an vui hỷ lạc thì có gọi là định sanh hỷ lạc địa. Khi định sanh hỷ lạc địa thì trên nguyên tắc chúng ta đã diệt được tầm và tứ, chúng ta còn hỷ lạc và nhất tâm. Rồi tới chi thứ ba có nghĩa là tam thiền, tức là ly hỷ diệu lạc địa, tức là chúng ta lìa được cái sự vui về bề mặt nổi của tâm thức. À, thì chúng ta lìa được cái cảm giác vui đó thì bằng cái tính cách thiền chi là tầm diệt tầm tứ, hỷ lạc nhất tâm, chỉ còn lạc và nhất tâm thôi, niềm an vui trong định tĩnh. Và cho nên là ly hỷ diệu lạc địa. Còn tới thiền chi thứ tư có là nghĩa là tứ thiền thì sao? Xả niệm thanh tịnh địa. Tức là đến cái địa đó chỉ còn nhất tâm thôi, không còn tầm tứ hỷ lạc gì nữa cả. Thì trong năm thiền chi này, tức là các cấp độ tu chứng của chúng ta về con đường tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và cuối cùng rồi hướng đến chứng tam minh. Chúng ta biết tam minh là gì? Một là túc mạng minh, hai thiên nhãn minh, và ba lậu tận minh. Cái này là ba cái mà Đức Phật đã chứng vào những cái ngày đêm cuối cùng. Như vậy khi mà Đức Phật chứng, đầu tiên là túc mạng minh, là nhìn thấy được vô số kiếp quá khứ giữa bản thân Ngài và tất cả chúng sinh. Chứng được thiên nhãn minh có nghĩa là thấy bản thân ta và tất cả chúng sinh con đường tái sanh trong hôm nay và ngày mai. Và cuối cùng là lậu tận minh, là dẹp sạch tất cả các phiền não lậu hoặc nhiễm ô trong tâm thức của mình, dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Như vậy là thành tựu con đường từ bốn thiền chi hướng đến con đường thành tựu tam minh lục thông như thế này. Đó là những một cái quá trình tu tập mà ở đây Đức Phật đã dạy cho tất cả các thầy tỳ kheo. Các thầy tỳ kheo chỉ nương tựa vào các pháp này mà tác thành cái danh nghĩa của một vị sa môn thích tử cho xứng đáng để được sự thọ nhận cúng dường. Tức là có sự tu tập thân, có sự tu tập tâm, có phương pháp để đoạn trừ phiền não, nhiễm ô tất cả mọi thứ. Đây là một cái bài kinh rất cơ bản và gần gũi với chúng ta mà tôi muốn chia sẻ với các vị. Và trong đây có một cái từ là tỳ kheo như vậy gọi là sa môn, bà la môn. Vị đã tắm sạch sẽ, đã biết và đã hiểu rõ, là bậc có học, là bậc thánh, bậc A-la-hán, làm lắng dịu các ác bất thiện pháp liên hệ đến phiền não, đến tái sanh đáng sợ, đưa đến quả dị thục, đưa đến sanh già chết trong tương lai, được gọi là sa môn. Tức là những cái nào mà nó đưa đến như thế này là được làm yếu đi hay là chấm dứt hết rồi. Cái nào mà đưa đến sanh già bệnh chết tái sinh gì đó, tất cả các này đã làm được đoạn trừ hoặc là làm yếu đi. Có nghĩa là làm lắng dịu, cái từ ở đây là lắng dịu, có nghĩa là làm yếu đi. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái từ quả dị thục, chúng ta thấy cái từ này quan trọng. Nếu không có từ này là nhân quả của Phật giáo không thành, nên nhớ là như vậy. Nếu phân tích về từ này thì nó hơi dài dòng một chút, nhưng mà tôi chỉ nói một cách tóm tắt để cho các vị hiểu. Nếu nhân quả không có tính dị thục thì cả cuộc đời này để rồi là trả dai trong sanh tử, không ai có cơ hội để thành Phật cả. Không có một chúng sinh nào trên cuộc đời này có cơ hội thành Phật khi không có tính dị thục này. Giống như bây giờ chúng ta ăn con tép là phải đầu thai con tép lại trả, ăn con cá phải đầu thai con cá lại trả, từng làm cái gì là phải trả cái đó. Thì nếu nhân quả đi theo nguyên tắc như vậy thì đời này chúng ta không có cơ hội để làm Phật. Chúng ta giết nhiều lăng quăng là phải đầu thai bao nhiêu kiếp lăng quăng để trả, có phải vậy không? Đập bao nhiêu con mũi là phải như vậy, đốt ổ kiến là phải đầu thai bao nhiêu kiếp kiến để trả. Như vậy cái cơ hội thành Phật của tất cả chúng ta không có đâu. Chỉ trả dài như thế đó thì trong cuộc đời này không có cơ hội để ai làm Phật, làm thánh nhân, làm gì nữa hết trơn trời. Cho nên tính dị thục này vô cùng quan trọng. Nếu không có tính dị thục này, nhân quả nằm trên phương diện là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, gieo ác gặp ác, gieo gió gặp bão gì đó. Đó chỉ là cái sơ khởi cơ bản nhất trong vấn đề của nhân quả. Và nếu nhân quả được thành lập trên nguyên tắc như vậy thì cuộc đời này không có ai có thể là có cơ hội thành Phật và chuyển hướng được tốt cả. Không có ai từ một người xấu để trở thành tốt, và không có ai tốt mà rơi vào trong chuyện xấu. Vô cùng nguy hiểm ở chỗ này. Cái từ dị thục thôi, chính cái chỗ đó mà nó thiết lập nên chính nhân quả được thành tựu viên mãn. Và chỉ có nhân quả của đạo Phật mới có tính dị thục này. Dị thục gồm dị thời dị thục, dị loại dị thục và biến dị dị thục. Nhân quả nó sẽ trải qua ba cái yếu tố này: dị thời, dị loại và biến dị. Dị thời là sao? Từ nhân đến quả phải trải qua một thời gian nhất định, cái đó gọi là dị thời dị thục. Nói tóm tắt thôi nha, dị loại dị thục có nghĩa là trong quá trình từ nhân đến quả, không hẳn là gieo 5kg nhân là sẽ họ thọ 5kg quả. Có thể gieo 5kg nhân mà thọ tới 20kg quả, mà có thể gieo 5kg nhân mà thọ có 100g quả. Cái này do quá trình dị loại, có nghĩa là từ nhân đến quả nó phải có sự tương tác tác động của tất cả yếu tố phụ xung quanh đó. Ví dụ một con người làm ác không có hẳn là phải trả trọn vẹn. Nếu người đó có sự giác ngộ, người đó làm nhiều công đức thì nó lại khác đi. Gieo cái nhân đó nhưng mà đến cái quả nó lại khác đi, là do quá trình tương tác của dị loại. Có nghĩa là người này làm một điều ác, nhưng qua quá trình từ nhân đến quả, tức là qua quá trình dị thời đó, nó có sự tác động rất nhiều bởi hành động thiện vào đó, cho nên cái quả nó phải sai khác đi do với cái nhân ban đầu, cho nên nó mang tính là dị loại. Và qua chính cái chỗ mà dị loại đó, cho nên là cái tính chất của nhân và tính chất của quả nó có sự khác đi, gọi là biến dị. Khi một người ví dụ như hành động của Angvimala là giết người, đúng không? Từng kẻ cướp, từng giết bao nhiêu mạng người, như vậy tính ra không có tính cách của dị loại, thì Angvimala phải tái sinh và phải trả bao nhiêu cái đầu như thế, hay là bao nhiêu sinh mạng như thế, hoặc là tu tập rồi cũng phải bị người ta cắt đầu cắt cổ như vậy, chứ không có chuyện bình thường. Cho nên chính cái chỗ dị loại nó mang tính cách là vì dị loại cho nên một kẻ ác có thể thành Phật được, một kẻ cướp có thể thành Phật giác ngộ được. Còn nếu không có tính dị loại và biến dị này thì sự thật trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, thì không có ai trên cuộc đời này cơ hội để làm lại cuộc đời hay là có thể tu tập để thành thánh quả được. Cái này các vị nghe lại cái bài giảng tôi đã từng giảng, đó là gieo trồng hạt giống tốt, hay là cái vấn đề là nhân quả bài học ngàn đời. Hôm nay không có nhiều thời gian để mà tôi trình bày với các vị, tôi chỉ nói tóm tắt để các vị có khái niệm này. Sau này những bản kinh lặp lại, nếu có những cái trường hợp chung như thế này, tôi sẽ phân tích rộng ra cho các vị hiểu về điều này, để hiểu được cái tính chất của nhân quả mà chúng ta phải phân tích theo góc độ của dị loại, chúng ta mới có thể giải thích được. Còn mà không là chúng ta không giải thích được. Và nhân quả của đạo Phật mà không có tính của dị thục này thì đừng hòng mà lập lên được tính nhân quả chính xác được. Chúng ta nên thấy là như vậy. Thôi, mai này chúng ta có những đoạn kinh khác trùng hợp tôi sẽ chia sẻ các vị. Hôm nay xin kết thúc tại đây. Chân thành cảm ơn các vị đã gắng chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.